Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1051, Thắng. Dịch Thiên Vân từng bước một đi qua, dù là thiên kình địa quân bạo phát lực lượng mạnh hơn, hắn hồn nhiên không sợ. Dù sao hắn lực lượng bây giờ, vẫn là áp đảo sự tồn tại của đối phương, 6 gấp 14 lần lực lượng tăng phúc. Cũng không phải đùa giỡn. Đúng vậy, cổ này lực lượng đáng sợ, để hắn có thế có cùng siêu cấp thiên tài đối chiến tư cách. Đương nhiên, càng thêm có thế cùng những này có kiếp trước linh hồn năng lượng đối chiến, không lại chính là bị nghiền ép phần, nhận thua. Ta sẽ không nhận thua. Để nhất danh, ta nhất định phải cầm tới. Thiên kình địa quân như bị điên, bắt đầu kêu to lên, lông mày ở giữa sen hồng nở rộ đến hết sức lợi hại, thể nội linh hồn năng lượng càng là không ngừng mở rộng lấy. Chiến đấu lực tiếp tục đi lên nhảy, rất nhanh liền nhảy đến 900.000 điểm tinh lực, còn tiếp tục đi lên nhảy. Thế nhưng là theo sự điên cuồng của nàng, đưa đến kết quả chính là da thân thể nàng không khô máu, trải đầy mảnh này mặt đất. Nhìn vô cùng thê thảm, chỗ nào giống trước đó cái kia phong hoa tuyệt đại tuyệt sắc mỹ nữ. Bây giờ trở nên chán nản vô cùng, đơn giản đúng vậy hai cái bộ dáng, thật là khéo. Đệ nhất danh ta đồng dạng là nhất định cầm tới. Đã như vậy, cũng đừng trách ta không thương hương tiếc ngọc. Dịch Thiên Vân nhưng không có cái gì thương hương tiếc ngọc thuyết pháp. Ở chỗ này thương hương tiếc ngọc, chết sẽ chỉ là mình. Thiên kình địa quân không để ý đến hắn. Phần thiên thánh hỏa điên cuồng phóng xuất ra, như cùng một cái đầu hỏa long không ngừng đánh tới, đem Dịch Thiên Vân chu vi thành một vòng lại một vòng. Trong tay nàng xuất hiện một đóa hồng liên, đạp chân xuống, liền hướng Dịch Thiên Vân bên này vượt trên tới. Nhìn tiểu xảo sen hồng, lại ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, Dịch Thiên Vân tránh đều không tránh, một thanh đưa tay liền hướng cái này hồng liên tiếp nhận đi, hắn điên rồi. Đó là phần thiên hồng liên bổn nguyên, tùy ý bóp, còn không bị thiêu chết, lập tức liền có người nhận ra cái này hồng liên là cái gì, đều bị Dịch Thiên Vân cử động dọa sợ, cái này bản nguyên năng lượng, xa xa so phổ thông hỏa diễm muốn mạnh hơn một mảng lớn, Dịch Thiên Vân đều không thèm để ý, đưa tay một phát bắt được cái này hồng liên. Mênh mông hỏa diễm hướng Dịch Thiên Vân bên này cuốn tới, càng là rót vào trong cơ thể của hắn, muốn đem hắn cho triệt để đốt thành tro bụi, nát. Dịch Thiên Vân dùng lực bóp, bành một tiếng, trong tay hồng liên cứ như vậy bị hắn cho bóp nát, theo sát lấy đúng vậy một quyền đánh tới, đông một tiếng, thiên kình địa quân bị một quyền nện bay ra ngoài, lực lượng cuồng bạo, trực tiếp một quyền đem linh hồn của nàng năng lượng cho đánh nổ, giây lát ở giữa nàng tựa như là từ tiên giới rơi xuống về phàm giới. Tất cả lực lượng biến mất hầu như không còn, nàng từ không trung giáng xuống về sau, lăn lộn tầm vài vòng, cả người nằm trên mặt đất. Chợt nàng chậm rãi đứng lên, hỏa tộc lực lượng, để cho nàng cấp tốc khôi phục thương thế, chỉ là nàng đã không có cái gì lực lượng, xúc lên một hơi, đều bị Dịch Thiên Vân cho đánh tan, muốn một lần nữa tụ trở về, lấy tình huống trước mắt cơ bản rất không có khả năng, ta thua. Nàng hai mắt trống rỗng mà nhìn xem đi tới Dịch Thiên Vân, lẩm bẩm nói, ta sẽ không thua, ta lập phía dưới lời thề qua, tuyệt đối không thể thua, ngươi đối thắng đệ nhất rất cố chấp, ta đồng dạng đối thắng đệ nhất rất cố chấp. Dịch Thiên Vân từng bước một đi tới nói ra, cho ngươi giữ lại một điểm cuối cùng tôn nghiêm, mình đi tới ra ngoài. Hoặc là liền bị ta trực tiếp ném ra bên ngoài, tự mình lựa chọn, thiên kình địa quân không có đối với hắn phía dưới cái gì sát thủ, chỉ có sau cùng lúc bộc phát, mới có nguy hiểm trí mạng. Chủ yếu là nàng không có cách nào khống chế, đều đã cảnh cáo, muốn là đối thủ không nghe, nàng tự nhiên không có cách nào, ta sẽ không thua, ta sẽ không thua. Thiên kình địa quân bắt đầu cưỡng ép bạo phát lực lượng trong cơ thể, muốn đem trong cơ thể mình tất cả lực lượng, cho triệt để bạo phát đi ra. Lần này nàng muốn triệt để không thèm đếm xỉa, vì chính là muốn thu hoạch được lần này thắng lợi, chỉ là vừa muốn tiếp tục bạo phát xuống dưới lúc, Dịch Thiên Vân một thanh vọt tới trước mặt nàng. Một phát bắt được tay của nàng cánh tay, trực tiếp liền hướng sân bãi bên ngoài vãi ra, thiên kình địa quân đều chưa kịp phản ứng, liền đã bị Dịch Thiên Vân cho ném ra bên ngoài. Phi ở giữa không trung nàng, muốn đảo ngược, nhưng thân thể nàng đều không linh hoạt lắm, căn bản không có cách nào nhẹ nhõm đảo ngược, theo sát lấy nàng xuyên qua hộ tráo, trực tiếp rơi xuống ở đây địa ngoại mặt, mang ý nghĩa nàng ván này thua, ta không biết ngươi vì sao như thế để ý thắng thua, nhưng đây chính là hiện thực. Dịch Thiên Vân từng bước một đi qua, Dịch Thiên Vân thắng, thiên kình địa quân thua, kết quả này từ tất cả mọi người trong nội tâm hiển hiện, Ai đều không có dự liệu được kết quả, cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt. Thiên Kình Địa Quân cứ như vậy bại bởi Dịch Thiên Vân, một cái không thể tưởng tượng nổi kết quả. Thắng, chúng ta thắng. Niệm Từ Vũ lúc này bắt đầu hoang hô lên, thiên dụ người của thần vực đều đi theo điên cuồng kêu to lên. Thần vực đăng thiên chi chiến, bọn hắn thiên dụ thần vực thu hoạch được đệ nhất danh, trước nay chưa có thành tích, từ trước tới nay thành tích tốt nhất. Về phần còn lại thần vực, nội tâm tràn ngập phức tạp, không nghĩ tới đệ nhất danh lại bị thiên dụ thần vực thu hoạch đến, hơn nữa còn là một nhân tộc, một cái nhân tộc, thu hoạch được đệ nhất danh thành tích, nói ra đều không người tin tưởng a. Không ít người đều lắc lắc đầu, thần vực đăng thiên chi chiến tổ chức nhiều lần như vậy, còn là lần đầu tiên có nhân tộc có thể thu được đệ nhất danh. Cái này tuyệt đối là sáng tạo lịch sử. Không nói hậu vô lai giả, ít nhất là tiền vô cổ nhân. Rất tốt, năm vị trưởng lão nhao nhao đứng lên, kết quả này đồng dạng nằm ngoài dự tính của bọn họ, không nghĩ tới lại là Dịch Thiên Vân thắng. Tuy nhiên vô luận là người nào thắng, đều là rất kết quả không tệ, đều giống như cho bọn hắn tăng thêm hai vị siêu cấp thiên tài. Giao đấu cơ bản kết thúc, chúng ta đệ nhất danh đã xuất hiện, cái kia chính là Thiên Vân Địa Quân. Cẩu Hoàng trưởng lão tuyên bố, rốt cục, thần vực đăng thiên chi chiến kết thúc hoàn mỹ, tuy nhiên trên đường có chút ít nhạc đệm, nhưng vẫn là viên mãn hoàn thành, cũng chưa từng xuất hiện quá nhiều ngoài ý muốn. Đối với đệ nhất danh Dịch Thiên Vân, rất nhiều người nội tâm đều là phức tạp, bị nhân tộc kỵ trên đầu, đổi lại ai cũng sẽ không cao hứng. Đương nhiên, coi như không phải nhân tộc, đồng dạng là không thế nào cao hứng. Dù sao đó là còn lại thần vực thiên tài, lại không phải mình thần vực thiên tài. Tuy nhiên có chút vẫn rất cao hứng, dù sao không nhất định phải thu hoạch được đệ nhất danh, mới có thể gia nhập ngũ đại thần vực. Dịch Thiên Vân đi đến Thiên Kình Địa Quân trước mặt, lạnh nhạt nói, ngươi vì gì cố chấp như thế tại đệ nhất danh, lấy năng lực của ngươi, về sau gia nhập tam phẩm thần vực cũng không phải là vấn đề gì. Thiên Kình Địa Quân là siêu cấp thiên tài chuyển thế, tương lai gia nhập tam phẩm thần vực một điểm áp lực đều không có, ngươi biết cái gì? Không chiếm được thứ nhất, ta tổn thất đến. Thiên Kình Địa Quân nhìn lấy ánh mắt của hắn tràn ngập bi thương, phản phất bảo vật mất đi giống như, khi hắn muốn tiếp tục hỏi một số chuyện lúc, bỗng nhiên ở giữa bầu trời bị xuất hiện một đạo hắc tuyến, theo sát lấy chậm rãi bị giật ra, một cổ kinh khủng uy áp từ không trung áp xuống tới, ép tới đám người không thở nổi. Bao quát ngũ đại trưởng lão, đối mặt của lực lượng này lúc, cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Dịch Thiên Vân ngước mắt nhìn cái kia giật ra lỗ hổng, rõ ràng là không gian bị xé nứt, đây là cái gì tình huống? Dịch Thiên Vân nội tâm giật mình, có vẻ như có đồ vật gì, muốn từ nơi này trong không gian đi ra. Chương 1052, Tinh Vực Thần Thú. Thần trên đấu trường không bị xé nứt cái cự đại lỗ hổng, thả ra khí tức, để phần lớn người động đều không cách nào động đậy nhất hạ. Năm vị trưởng lão đều khiếp sợ đứng dậy, nhìn lấy lỗ to lớn, từ bên trong truyền đưa tới khí tức nguy hiểm, để bọn hắn cảm thấy da đầu rung lên. Bọn họ đều là thần quân cấp bậc tu vi, thả ra năng lượng, để bọn hắn từng cái cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn hắn thế nhưng là thần quân cấp bậc, ngay cả bọn hắn đều cảm thấy cảm giác nguy hiểm, mang ý nghĩa cái này cự lỗ hổng lớn đồ vật bên trong, 10 phần nguy hiểm. Đây là cái gì tình huống, cái nào một vị đại năng cường giả muốn xuất hiện? Cẩu Hoàng trưởng lão cau mày đầu, năm người đều nhao nhao lấy ra vũ khí, làm tốt chiến đấu chuẩn bị, đột nhiên ở giữa có cái cường giả giết tới, nhất định là người đến bất thiện. Thiên Kình Địa Quân ngẩng đầu nhìn cái kia dần dần bị xé nứt không gian, đưa tay lau bên miệng vết máu, đi theo xoay đầu nhìn lấy Dịch Thiên Vân nói ra, bắt đầu, lữ trình mới muốn bắt đầu, chúc mừng ngươi được tuyển chọn. Cái gì? Dịch Thiên Vân cau mày đầu, nghi ngờ nói, ngươi biết sẽ xuất hiện loại chuyện này, không hề nghi ngờ. Thiên Kình Địa Quân là biết chuyện này, nếu không liền sẽ không như thế nói. Cẩn thận nhớ tới Thiên Kình Địa Quân liều mạng muốn thu hoạch được đệ nhất danh, rất có thể cùng chuyện này có quan hệ, ta đương nhiên biết, đợi lát nữa ngươi liền biết cái gì tình huống. Thiên Kình Địa Quân lắc lắc đầu, nhìn lấy hắn oán hận nói, đừng cao hứng quá sớm, đến lúc đó ta còn có thể cùng ngươi một hồi cao phía dưới, này này, nói rõ hơn một chút được chứ. Dịch Thiên Vân nói ra, đi ra. Thiên Kình Địa Quân nhìn lên trời không, theo sát lấy, xé rồi, một tiếng, hư không bị hung hăng giật ra càng lớn lỗ hổng, một cái cự giác giờ đại đầu lĩnh sọ từ bên trong vương ra, cũng không phải là cái gì người đầu, cũng không phải cái gì long đầu, thoạt nhìn như là một loại đặc thù yêu thú, to lớn vô cùng đầu lĩnh sọ, đơn giản so với cái này thần đấu trường đều muốn cự đại, mở ra miệng lớn là có thể đem tất cả mọi người cho nuốt vào. Tinh vực thần thú, thần quân điên phong kỳ tu vi, có được cực kỳ đáng sợ xé rách không gian năng lực, có thể hành tẩu tại các đại thần vực chi ở giữa. Xuyên toa cực kỳ cấp tốc, Linh Chu còn kém rất rất xa. Chớp mắt ở giữa liền có thể từ nơi này thần vực, xuyên toa đến mặt khác thần vực bên trong, mở ra miệng lớn, liền có thể thôn phệ vạn vật, có thể bị dẫn đạo hướng chỉ định trong khu vực, có được siêu cường lực lượng, siêu cường lực phòng ngự, tổng hợp chiến đấu lực vì 30 triệu điểm tinh lực, phổ thông trạng thái phía dưới, thần quân đỉnh phong tu vi. Dịch Thiên Vân nhìn lấy cái này cự đại đầu lĩnh sọ, hung hăng hút một ngụm khí lạnh. Gia hỏa này là tinh vực thần thú, tương đương với còn sống Linh Chu, có thể tùy ý xuyên toa bất luận cái gì không gian, cái này đều không biết từ nơi nào xuất hiện, càng là không biết mục đích là cái gì. Tinh vực thần thú, tam phẩm thần vực chuyên chúc thần thú. Cẩu Hoàng trưởng lão bọn hắn hút một ngụm khí lạnh, hoàn toàn bị một màn này cho rung động đến, chỉ là cái này tinh vực thần thú, cũng đủ để đem bọn hắn 5 người cho đập bẹp. Bọn hắn mạnh nhất tu vi mới bất quá là thần quân lục tầng tu vi, đối mặt điên phong cấp bậc lực lượng, vẫn là chênh lệch quá xa. Nhất là nó vẫn là tinh vực thần thú, một loại cực kỳ đáng sợ thần thú, có thể nói cùng tầng thứ vô địch giai đoạn, dựa theo huyết mạch đến xem, tinh vực thần thú bài danh thứ 5. Xa xa đều muốn vượt qua tất cả mọi người ở đây huyết mạch lực lượng, bạo phát đi ra, vạn vật đều sẽ bị nuốt mất. Cái này tam phẩm thần vực chuyên chúc thần thú, chạy tới chúng ta nơi này làm cái gì? Bọn hắn chà xát đem mồ hôi lạnh, nhìn thấy như thế tinh vực thần thú lúc, cảm thấy phi thường kỳ quái. Chợt cái này tinh vực thần thú không nói gì, cự đại hai mắt liếc nhìn rất nhiều người một chút, đi theo mở ra miệng lớn liền hút đi qua. Thiên Kình Địa Quân đều không có nửa điểm giãy giụa, liền bị cái này miệng lớn cho hút vào bầu trời. Không riêng gì nàng, còn có Dịch Thiên Vân đồng dạng cảm giác bị cấp tốc hấp thu đi lên, ngay cả giãy giụa cơ hội đều không có, liền bị hung hăng hút vào bầu trời. Trừ bọn họ hai trước hết nhất bị hấp thu bên ngoài, còn có những người dự thi khác đều nhao nhao bị hút vào đi, nhưng cũng không phải là sở hữu người dự thi đều bị hút vào trời. Dịch Thiên Vân nội tâm giật mình, chẳng lẽ cái này là muốn bắt người đi, cưỡng ép kéo người đi cái kia tam phẩm thần vực. Sau một khắc, hắn thân ảnh lóe lên, liền biến mất tại phiến khu vực này, na di đến thần đấu trường bên ngoài, nhẹ nhõm tránh thoát rơi cái này đáng sợ hấp lực. Hắn cũng không muốn bị kéo đi cái kia tam phẩm thần vực, cũng không biết cái kia tam phẩm thần vực là tình huống như thế nào, bị chụp tới bán làm sao bây giờ. Tại hắn biến mất tại thần đấu trường lúc, chòm sao kia thần thú con mắt lớn vừa nhất, nhìn về phía Dịch Thiên Vân na di đi ra phương hướng, gào thét một tiếng liền từ trong cái khe lao ra, một thanh liền nhào muốn Dịch Thiên Vân chỗ khu vực. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, cái này tinh vực thần thú làm sao còn ra tới, cái này tinh vực thần thú, đây là đem chúng ta người cho bắt đi, nhìn đích thật là dạng này, tam phẩm thần vực làm sao tới chúng ta nơi này cướp người, cái này quá hố điểm a. Không sai, chúng ta chút người này, bọn hắn đều để ý. Ngũ đại trưởng lão vừa sợ vừa giận, tuy nhiên bọn hắn chân chính coi trọng cũng chỉ có Dịch Thiên Vân cùng Thiên Kình Địa Quân, nhưng là trắng trợn cướp đoạt nhiều như vậy cá nhân đi, nội tâm vẫn là cực kỳ khó chịu. Thân thể to lớn từ trong cái khe đi ra, như là mây đen thật dày, đem phiến khu vực này cho bao phủ lại, phía dưới đen kịt một màu. Tất cả mọi người đều không dám nói chuyện, thậm chí ngay cả công kích cũng không dám công kích. Ngũ đại trưởng lão lực lượng là không tệ, nhưng là đối mặt tam phẩm thần vực chuyên chúc thần thú, bọn hắn dám công kích. Bọn hắn không biết cái này tinh vực thần thú là thế lực nào, nhưng tuyệt đối là bọn hắn trêu chọc không nổi tới, người ta tới cướp người, bọn hắn chỉ có thể nén giận. Dịch Thiên Vân tại Na Di Phi sau khi ra ngoài, mới vừa vặn dừng lại, lập tức nhìn thấy chòm sao kia thần thú tiếp tục nhào lên, há miệng liền hướng bên này hút tới. Bà nội, đây là đuổi theo ta không thả. Dịch Thiên Vân nội tâm chấn động, quyết tâm trong lòng, lấy ra truyền tống thần thạch lập tức sử dụng ra ngoài. Chớp mắt ở giữa liền biến mất tại nguyên chỗ, Na Di vô dụng, truyền tống thần thạch còn không có dùng. Sau một khắc, hắn liền đến Thiên Dụ thần vực bên trong, khoảng cách cái này thần đấu trường rất xa. Giây lát ở giữa tinh vực thần thú cũng cảm giác được Dịch Thiên Vân khí tức biến mất, con mắt lớn bắt đầu hướng bốn phía dò xét, cũng không có phát hiện Dịch Thiên Vân thân ảnh. Trống, tinh vực thần thú nổi giận gầm lên một tiếng, hướng bốn phía cấp tốc tìm kiếm xuống dưới, phát hiện cũng không có tìm được Dịch Thiên Vân thân ảnh. Bốn phía triệt để không có Dịch Thiên Vân thân ảnh, để hắn muốn tìm cũng không tìm tới, cho dù nó tu vi đạt tới thần quân điên phong cấp bậc, nhưng nó cũng không phải là vô địch tồn tại, không có khả năng dò xét đến Thiên Dụ thần vực tình huống. Bởi vậy như là con ruồi không đầu giống như, ở chỗ này tùy ý loạn chuyển hai vòng mấy lúc sau, phi thường bất đắc dĩ chui về trong cái khe, đi theo biến mất, tại nó trở lại trong cái khe, vết nứt cấp tốc khôi phục, rất nhanh bị xé nứt không gian, cùng trước đó không hề khác gì nhau, hoàn hảo không chút tổn hại, tại nó rời đi về sau, mọi người mới có thể nhúc nhích, từ lẫn nhau ở giữa trong mắt nhìn thấy hoảng sợ, vừa rồi nó là tình huống như thế nào, đuổi theo thứ gì, ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây, giống như không ít người bị bắt đi, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, từng cái mười phần nghi hoặc, ai cũng không biết chuyện gì phát sinh, cũng may cái này tinh vực thần thú không có công kích bọn hắn, bằng không thì chết thương thảm trọng. Chương 1053, nô lệ. Tinh vực thần thú xé rách không gian, trở lại nguyên bản trong khu vực, đi theo đem những cái kia nuốt vào đi tu luyện giả cho phun ra. Bị bắt lại cơ bản cũng là 10 hạng đầu, đằng sau điểm đều không có bị bắt lại, nó Trung Lăng Vân Phong bọn hắn đều tại 10 tên có hơn, tự nhiên không có bị bắt lấy tiến đến, bọn hắn bị nôn sau khi đi ra, đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ai cũng không biết chuyện gì phát sinh. Duy chỉ có Thiên Kình Địa Quân một mặt trấn định, phản phất đã biết đây hết thảy tình huống. Ngọc Cầm Thần Quân, không nghĩ tới ngươi sẽ thu hoạch được giác gờ hạng 2, xem ra đối thủ mạnh hơn một chút. Lúc này một người trung niên nam tử từ bên cạnh đi tới, hắn lời này đối chính là trời dơ cao địa quân nói, mang ý nghĩa Thiên Kình Địa Quân, bản danh cũng không phải là Thiên Kình Địa Quân, mà là Ngọc Cầm. Nhất là nghe cái giọng nói này, rất rõ ràng hai người là hết sức quen thuộc, một điểm nhỏ sai lầm mà thôi. Chỉ cần ta có thể khống chế lực lượng trong cơ thể, tuyệt đối có thể thắng hắn. Hắn ở đâu? Ngọc Cầm Thần Quân xoay cúi đầu muốn tìm Dịch Thiên Vân lúc, phát hiện hắn căn bản không ở nơi này. Tình huống như thế nào? Ngươi nói tinh vực thần thú không có đem đệ nhất danh cho bắt trở lại. Trung niên nam tử này nhướng mày, xoay đầu nhìn về phía tinh vực thần thú. Cự đại tinh vực thần thú ghé vào bên cạnh, một mặt dáng vẻ ủy khuất, rõ ràng là thất bại. Ta tìm không thấy mục tiêu. Giống như bị một cổ lực lượng cho chuyển dời đi, hơn nữa còn là na di đến chỗ rất xa, ta căn bản không có cách nào khóa chặt nó phạm vi. Tinh vực thần thú cái này biết nói chuyện, lấy linh trí của nó cùng tu vi, có thể nói chuyện cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bị một cổ lực lượng cho chuyển dời đi, chẳng lẽ tiểu tử kia còn có hậu trường, hơn nữa còn là thật mạnh mẽ có thế. Trung niên nam tử này nhướng mày, có chút không vui nói, như vậy, các trưởng lão cũng sẽ không cao hứng. Đây chính là đệ nhất danh, ngay cả Ngọc Cầm Thần Quân đều có thể thắng nổi tồn tại, rất có thể đồng dạng là cường giả chuyển thế, không thể nào, hắn sẽ là cường giả chuyển thế. Ta cảm giác được ngày đó Mây Địa Quân, cũng không có nó hắn linh hồn khí tức. Còn hậu trường, ta nhớ được hắn hẳn là cái nào đó nhất phẩm thần vực đại biểu, có thế có cái gì hậu trường. Ngọc Cầm Thần Quân sắc mặt khó coi, nguyên bản bắt trở lại, mới hảo hảo ngược đãi một phen, ai biết người đều không thấy, còn thế nào chơi. Hiện tại người đều không thấy, lần thứ nhất tinh vực thần thú sai lầm, thật sự là gặp quỷ. Nam tử trung niên lắc đầu nói, thôi, chỉ có thể phái người đi đã điều tra, hiện tại chúng ta nghiêm trọng thiếu người, tìm nhiều như vậy nhị phẩm thần vực, có thể tìm tới không tệ thiên tài ít càng thêm ít. Hiện tại còn thiếu cái mạnh mẽ như vậy, thật sự là một tổn thất lớn. Ngọc Cầm Thần Quân nghiến chặt hàm răng, khẽ nói, để ta đi, ta đem tên kia cho tìm trở về, cho ngươi đi. Một cái bại tướng dưới tay, ngươi có thế bắt hắn cho bắt trở lại. Nam tử trung niên châm chọc nói, Nghệ Long Thần Quân, ngươi đừng quá đắc ý. Đừng quên, ngươi trước kia đồng dạng bị ta đã đánh bại. Hiện tại ta còn có cường đại hơn thể phách, ngươi cảm thấy ta đột phá đến thiên tôn, sẽ lớn bao nhiêu phần thắng. Ngọc Cầm Thần Quân đã có thế đứng dậy, thương thế trên người khôi phục không ít, rất rõ ràng là thể nội linh hồn năng lượng. Trợ giúp nàng chữa trị thương thế bên trong cơ thể, hiện tại cơ bản có thế linh hoạt đi lại. Nghệ Long Thần Quân sầm mặt lại, trong mắt lướt qua một vòng màu sắc trang nhã, đừng cầm điểm ấy tới dọa ta chỉ là luận sự, ngươi cũng là bại tướng dưới tay của hắn, cho ngươi đi bắt trở lại, điểm ấy khả năng sao, không có cái gì không thể nào, ta sẽ cùng trưởng lão xin chỉ thị, để bọn hắn phê chuẩn. Ngọc Cầm Thần Quân cũng không hề từ bỏ, vậy ngươi liền đi xin phê chuẩn đi. Vốn cho rằng lại là chứng minh mình một trận chiến, ai biết lại là thua với một cái nhân tộc. Không biết các trưởng lão ý kiến gì đâu. Nghệ Long Thần Quân không chút lưu tình châm chọc nói, Ngọc Cầm Thần Quân ánh mắt lạnh lẽo, không nói gì. Nàng biết mình hiện tại thua, bại giả không có chuyện gì để nói. Những người khác nhìn lấy Ngọc Cầm Thần Quân bọn hắn đấu chủy, cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết mình bị bắt tới. Thiên kình địa quân, đây là cái gì tình huống? Một người trong đó bò người lên, nhìn lấy bọn hắn nghi ngờ nói. Ngọc Cầm thần quân nhàn nhạt nhìn bọn hắn một chút, xoay đầu nhìn về phía Nghệ Long thần quân nói ra, ngươi có thể tiếp tục công tác của mình, không cần ngươi nói. Nghệ Long thần quân đi đến trước mặt bọn hắn, vung tay lên một cái, một đạo quang mang bao phủ lại thân thể bọn họ. Tại cái này chùm sáng chiếu rọi dưới, bọn hắn hai chân mềm nhũn, liền quỳ trên mặt đất không cách nào động đậy. Vô luận như thế nào giãy giụa đều vô dụng, đều chỉ có thể quỳ trên mặt đất, khó mà động đậy. Ngọc Cầm thần quân ngược lại là không có việc gì, Nghệ Long thần quân nhằm vào chính là bọn hắn. Chợt hắn vung tay lên, một đạo ấn ký bồng bềnh đi qua, ở trên trán của bọn họ, hung hăng im dấu cái trước dấu ấn. A a a, bọn hắn cả đám đều che trán đầu hét thảm lên, sau một lát, bọn hắn buông tay ra, trên trán cũng không có cái gì dấu ấn. Cái này dấu ấn đã không phải là đơn thuần ấn trên trán, mà là ấn tại trong lòng của bọn hắn. Đây là cái gì tình huống? Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy hoảng sợ. Các ngươi đã bị ta loại phía dưới nô lệ dấu ấn, về sau nhất định phải nghe lệnh của chúng ta, nếu không nhất định phải chết. Nghệ Long thần quân âm thanh lạnh lùng nói, nô lệ. Bọn hắn sợ ngây người, tân tân khổ khổ giết tới 10 hạng đầu, vốn cho rằng có thể hưởng thụ vinh dự. Ai biết kết cục đúng vậy làm nô lệ về sau, sinh tử không khỏi mình. Đây chính là nô lệ dấu ấn tính đáng sợ, muốn để bọn hắn chết thì chết, để bọn hắn làm cái gì, thì làm cái đó, trừ phi là để bọn hắn tự do hoạt động, không phải vậy đều sẽ một mực bị khống chế lại, đơn giản sống không bằng chết, không sai, sau này các ngươi liền trở thành chúng ta Thánh Phong thần vực đệ tử tử, chỉ cần biểu hiện tốt, chúng ta sẽ khôi phục tự do của các ngươi. Nghệ Long thần quân lạnh nhạt nói, ngươi, các ngươi vậy mà để cho chúng ta làm nô lệ. Chúng ta thế nhưng là có thể gia nhập ngũ đại thần vực đệ tử tử, nếu là ngũ đại trưởng lão nhóm truy cứu xuống lời nói, các ngươi chịu không nổi, một người trong đó tức giận không thôi, ai cũng không muốn làm một cái nô lệ, ngũ đại thần vực. Nghệ Long thần quân cười lạnh nói, chúng ta Thánh Phong thần vực thế nhưng là tam phẩm thần vực, ngươi nói ngũ đại thần vực dám truy cứu trách nhiệm của chúng ta. Để bọn hắn hướng đông, bọn hắn liền tuyệt đối không dám hướng tây. 3. Tam phẩm thần vực. Bọn hắn sợ ngây người, một cái càng thêm xa không thể chạm thế lực, hiện tại biết thế lực của chúng ta đi, chỉ cần biểu hiện tốt, các ngươi đúng vậy Thánh Phong thần vực đệ tử tử, tương lai tiền đồ, so với các ngươi tại những cái kia cái gì thần vực tốt hơn nhiều lắm. Nghệ Long thần quân nói ra, lời này để bọn hắn hơi cao hứng điểm, có thể gia nhập tam phẩm thần vực, cái này càng thêm không cần nhiều lời. Tư Nguyên không biết so nhị phẩm thần vực muốn mạnh hơn bao nhiêu, từ nhất phẩm thần vực vọt tới tam phẩm thần vực, đơn giản liền như là đang nằm mơ. Ngọc Cầm thần quân nhìn lấy bọn hắn nét mặt hưng phấn, ánh mắt lộ ra đáng thương ánh mắt, càng nhiều vẫn là khuất nhục, nhưng nàng cũng không nói ra miệng. Cùng lúc đó, nàng mới truyền tống trở về Dịch Thiên Vân, phát hiện nơi này đã không có tinh vực thần thú, những người kia, bắt nhiều người như vậy đi nơi nào đâu. Hắn đối chân chính tình huống hoàn toàn không biết gì cả, còn tốt hắn cảm giác được không thích hợp chạy trốn. Không phải vậy thật đúng là làm nô lệ. Chương 1054, tuyên bố, đổi mới nhanh nhất điên cuồng hệ thống tăng cấp chương mới nhất. Dịch Thiên Vân trở lại thần đấu trường bên kia, rất nhiều người đều không có tỉnh táo lại, vẫn ở vào cái kia rung động ở trong. Rất nhiều người đều chưa từng gặp qua tinh vực thần thú, nhất là sức mạnh đáng sợ đó, để ở đây phần lớn người đều khó mà động đậy. Khí thế kia thật là đáng sợ, vượt xa bọn hắn nhận biết mức độ. Cẩu Hoàng trưởng lão, chúng ta bây giờ nên làm gì? Có vẻ như 10 hạng đầu người dự thi đều bị bắt đi. Thiên Phạt trưởng lão có chút im lặng, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy bị bắt đi, lại không cách nào ngăn đỡ được. Bọn hắn biết mình không cách nào ngăn cản, nếu là chọc giận tinh vực thần thú, ngược lại bọn hắn sẽ gặp nạn. Tinh vực thần thú nhào xuống tới, ai có thể ngăn cản? Chỉ là áp xuống tới, là có thể đem một đám người đè chết, có thế có làm sao bây giờ? Chỉ có thể dựa theo chi tới trước, quy tắc bất biến. Cẩu Hoàng trưởng lão thở dài, nhìn về phía trong sân một đám người dự thi, không có khả năng để bọn hắn trực tiếp chuyển đến trước 10A, cũng thế, xem ra lần này là nhất không thuận một lần. Bọn hắn đều dao động đầu cười khổ, đối mặt đáng sợ như vậy thế lực, bọn hắn chỉ có thấp đầu phần. Chợt Cẩu Hoàng trưởng lão đi tới, cất cao giọng nói, bởi vì xuất hiện một điểm biến cố, 10 hạng đầu đều không ở nơi này. Tuy nói như thế, nhưng phía sau bài danh cũng sẽ không dịch chuyển về phía trước, y nguyên căn cứ quy tắc đến an bài. Chúng ta sẽ từ trong các ngươi chọn lựa đệ tử, chỉ cần trước đó biểu hiện tốt, chúng ta đều sẽ tuyển chọn, cho nên không cần phải lo lắng. Đám người nghe được về sau, đều lộ ra biểu tình thất vọng. Dù sao trước 10 không có, đều cho là mình có thể gia nhập. Cái này cùng quyết đấu lúc chết rồi, không hề khác gì nhau. Ai cũng không biết bị bắt đi nơi nào, nói không chính xác bị tinh vực thần thú nuốt, đều là chuyện rất bình thường. Niệm Từ Vũ bọn hắn càng là không biết nói cái gì mới tốt, để nhất danh bay. Rất hiển nhiên Cẩu Hoàng trưởng lão bọn hắn là không thể nào là được phán định thành tích hữu hiệu, mang ý nghĩa cùng chết không có khác nhau. Thật sự là đáng tiếc lạc, thành tích trực tiếp hết hiệu lực, kém một chút, để nhất danh vinh diệu liền về các ngươi. Bên cạnh Hỏa Ngọc vực chủ bọn hắn đều nhịn không được bật cười, lập tức cảm thấy sảng khoái vô cùng. Nguyên bản thành tích tốt nhất, bây giờ chờ tại con vịt đã đun sôi bay, có thể nào không để bọn hắn cảm thấy một di sản khoái vô cùng. Thiên Dụ vực chủ sắc mặt tái xanh, ai có thể nghĩ tới cái này ngoài ý muốn phát sinh đâu. Rõ ràng thành công đều ở trước mắt, nói mất liền mất, để bọn hắn buồn bực muốn thổ huyết, từng cái hiện tại cũng không muốn nói, chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Không riêng gì bọn hắn, 10 hạng đầu còn có còn lại thần vực, cả đám đều muốn đánh người. Thế nhưng là nghĩ đến chồng sao kia thần thú, bọn hắn cũng không dám đi truy cứu, đến tột cùng là ai làm ra loại chuyện này. Khi bọn hắn đều coi là đều bị bắt đi lúc, một cái thân ảnh quen thuộc bay vào được, bắt cái đầu nói, cái kia, không có tuyên bố kết quả a, hắn vừa trở về, tự nhiên không biết có hay không tuyên bố. Hắn còn đặt địa ở trên trời dụ thần vực đợi một hồi lâu, để tránh tinh vực thần thú ở chỗ này mù lắc, trở về bị phát hiện. Coi như lãng phí một lần truyền tống thần thạch cơ hội, sự xuất hiện của hắn, để toàn trường thoáng chốc ở giữa biến lặng ngắt như tờ, giống như là gặp quỷ giống như nhìn lấy hắn. Dịch Thiên Vân. Niệm Từ Vũ bỗng nhiên ở giữa nhảy dựng lên, một thanh liền hướng Dịch Thiên Vân bên này bay tới, một thanh liền ôm lấy hắn thét to, ngươi không có bị bắt đi, thật sự là quá tốt, cái kia Niệm trưởng lão. Nhiều người nhìn như vậy, không tốt lắm đâu. Dịch Thiên Vân ho nhẹ một tiếng, ra hiệu Niệm Từ Vũ buông tay, này lại Niệm Từ Vũ mới nhớ tới, vội vàng buông tay rời đi, khuôn mặt đỏ bừng, cảm thấy hết sức khó xử. Nhiều người nhìn như vậy, có thể nào không xấu hổ, ngươi không có bị bắt đi. Cẩu Hoàng trưởng lão bọn hắn đồng dạng chấn kinh, tinh vực thần thú cường đại như vậy, làm sao có thể bắt không đi một cái người, cái này, đoán chừng ta không có bị tuyển chọn đi. Dịch Thiên Vân cười cười, không có khả năng, ta rõ ràng nhìn thấy ngươi bị hút vào đi. Lập tức liền có trưởng lão đứng ra nói ra, khụ khụ, vẫn là bị trưởng lão thấy được. Ta dùng điểm bảo vật, giây lát ở giữa liền cho bỏ chạy, không phải vậy thật đúng là bị bắt được. Dịch Thiên Vân coi là không có bị nhìn thấy, ai ngờ vẫn là bị thấy được. Đám người liếc nhau, xem ra cái này thật đúng là vận khí quá tốt rồi, không biết bảo vật gì, để hắn làm dùng đến, giây lát ở giữa liền cho độn đi. Ngay cả tinh vực thần thú đều bắt không được, hẳn là rất không tệ bỏ chạy bảo bối. Còn tốt, chúng ta người cũng không có bị bắt đi, không phải vậy đệ nhất danh thật đúng là không có. Thiên Dụ vực chủ nhún vai, bắt đầu đánh mặt. Hỏa Ngọc vực chủ cùng Cửu vực vực chủ bọn hắn đều hừ một tiếng, không có nói cái gì. Ai biết Dịch Thiên Vân không có bị bắt đi đâu, quá tốt rồi, ta còn tưởng rằng ngươi bị bắt đi. Mộ Dung Hiểu đồng dạng tới, vì Dịch Thiên Vân cảm thấy cao hứng. Làm sao lại thế, khen thưởng đều không có cầm. Dịch Thiên Vân cười cười nói, Cẩu Hoàng trưởng lão ho nhẹ một tiếng, nói ra, vậy thì tốt, 10 hạng đầu liền ngươi tồn tại, hiện tại ngươi có thể lựa chọn gia nhập cái nào thần vực. Dịch Thiên Vân nhìn về phía Ngũ Đại trưởng lão, nhất rồi nói ra, ta tuyển Cẩu Hoàng trưởng lão, không hề nghi ngờ, Cẩu Hoàng trưởng lão là mạnh nhất, kỳ thế lực đồng dạng là mạnh nhất, tự nhiên là lựa chọn Cẩu Hoàng trưởng lão, ta liền biết. Còn lại tứ đại trưởng lão tràn ngập bất đắc dĩ, mỗi lần bài danh hàng đầu thiên tài, đều là lựa chọn gia nhập Cẩu Hoàng trưởng lão. Không có cách, Cẩu Hoàng trưởng lão thế lực mạnh nhất, khẳng định ưu tiên lựa chọn Cẩu Hoàng trưởng lão. Vậy thì tốt, hiện tại ta tuyên bố, đệ nhất danh Thiên Vân Địa Quân, gia nhập Thiên Tuyền thần vực. Cẩu Hoàng trưởng lão tuyên bố, đi theo bắt đầu tiến vào lựa chọn đệ tử khâu, không có giết vào trước 10, đồng dạng có cơ hội được tuyển chọn. Hiện tại liền bắt đầu lựa chọn đệ tử, đằng sau thứ tự đều 10 phần mong đợi, cho dù là bài danh tại 50 tên trái phải, đồng dạng 10 phần mong đợi, chỉ cần tại 100 người đứng đầu, đều là có cơ hội. chỉ cần có sáng điểm, cũng có thể sẽ được tuyển chọn. Đương nhiên, cơ hội này cực kỳ bé nhỏ, vẫn là tại 30 người đứng đầu trong vòng mới đáng tin cậy một điểm. Màn trời địa quân, lựa chọn gia nhập chúng ta a, không ngoài sở liệu, Lâu Ngọc trưởng lão quả nhiên coi trọng Mộ Dung Hiểu. Đây chính là một thần thân thế, tại hắn chỗ thần vực bên trong, nhất định có thể phát huy ra mạnh hơn hiệu quả, ta nguyện ý. Mộ Dung Hiểu không cần suy nghĩ, liền gật đầu đáp ứng, nàng đích xác muốn gia nhập Thiên Tuyền thần vực, nhưng là Lâu Ngọc trưởng lão chỗ thế lực, đồng dạng là không kém cỏi, có thể gia nhập đồng dạng là một chuyện tốt, theo sát lấy không ít người bắt đầu được tuyển chọn, bởi vì trước 10 bên trong 9 vị đều biến mất nguyên nhân, bọn hắn đều đặc địa nhiều tuyển mấy vị. Cơ hội còn là không ít, liền là không thể tự kiềm chế lựa chọn thần vực, nếu là có thể tự mình lựa chọn, cơ bản 10 cái có 9 cái sẽ chọn Cẩu Hoàng trưởng lão, còn lại thần vực trưởng lão chỉ có thể dương mắt nhìn, rất nhanh đệ tử đều bị chọn xong, lục tục ngo ngoe bị tuyển đi hơn 20 cái, tổng thể mà nói vẫn là rất khả quan. Không có bị tuyển chọn, chỉ có thể lần sau mới có thể tham gia, tại kết thúc hoàng mỹ về sau, đám người trước lúc rời đi, đều đang nghĩ một vấn đề, những người dự thi kia đến tột cùng bị bắt đi nơi nào. Chương 1055, thỉnh cầu, đổi mới nhanh nhất điên cuồng hệ thống tăng cấp chương mới nhất, thần vực đăng thiên chi chiến cuối cùng kết thúc, vừa buồn vừa vui. Dù là không có bị tuyển chọn, dùng lệnh bài đổi lấy khen thưởng, đều có thể đối với mình có chỗ trợ giúp, có thể nói chỉ cần còn sống sót, cơ bản đều có thu hoạch, xem như chuyến đi này không tệ. Huống chi còn có cơ hội tới tham gia, đó cũng không phải vấn đề gì, đem lần này cầm tới tay bảo vật, thật tốt lợi dụng, lần sau dự thi nhất định có thể thu được tốt hơn thành tích, đây là chỉ dẫn lệnh bài, ngươi thông qua lệnh bài này ngày nửa suối thần vực. Cẩu Hoàng trưởng lão đem lệnh bài cấp cho xuống dưới, trong đó một khối liền cho Dịch Thiên Vân, Không phải mang ta cùng đi à? Dịch Thiên Vân nghi ngờ nói, không, chúng ta Thiên Tuyền thần vực quy tắc từ trước đến nay đều là như thế này, cầm cái này khối lệnh bài mình tới. Nếu là ngay cả chút bản lãnh này đều không có, cũng đừng gia nhập chúng ta Thiên Tuyền thần vực. Cẩu Hoàng trưởng lão cười nhạt nói, đương nhiên, ta tin tưởng đối ngươi mà nói, vấn đề cũng không lớn, rất nhẹ nhàng liền có thể thông qua, còn có quy củ này. Dịch Thiên Vân bất đắc dĩ nhún vai, còn muốn mình đi đưa tin, tuy nhiên đó cũng không phải cái vấn đề lớn gì, xem như một cái tiểu khảo nghiệm, như vậy chờ đợi đến của các ngươi. Cẩu Hoàng trưởng lão mỉm cười, liền mang theo người rời đi. Cẩu Hoàng trưởng lão cũng không có lưu phía dưới bảo vật gì, hoặc là cái gì, cũng chỉ lưu xuống một miếng lệnh bài. Lệnh bài này tác dụng đúng vậy dẫn đường tác dụng, còn lại cũng không có, không riêng gì Thiên Tuyền thần vực, còn lại thần vực cũng là như thế, đều là lưu hạ lệnh bài cho bọn hắn tự mình tiến về, không ngay lập tức sẽ mang lấy bọn hắn rời đi. Kỳ thực làm như vậy cũng không phải là chuyện gì xấu, có thể cho đầy đủ thời gian bọn hắn chỉnh đốn, giao phó xong chuyện nơi đây lại rời đi. Cẩu Hoàng trưởng lão vừa đi mấy bước, bỗng nhiên nghĩ đến những chuyện gì, chính là xoay người lại nói ra, đúng rồi, chòm sao kia thần thú nhất định là tam phẩm thần vực chuyên chúc, chúng ta không biết bọn hắn bị chộp tới chỗ nào, nhưng ngươi nhất định phải cẩn thận, rất có thể trở về tới bắt ngươi đi, tam phẩm thần vực chuyên chúc thần thú. Dịch Thiên Vân cau mày đầu, không nghĩ tới lại là tam phẩm thần vực cấp bậc, đúng, ngươi chỉ có thể cẩn thận là hơn. Chúng ta mang ngươi cùng đi, nói không chính xác càng thêm làm người khác chú ý, chúng ta không biết ý nghĩ của bọn hắn là cái gì, chỉ có thể nói trên đường cẩn thận. Cẩu Hoàng trưởng lão chỉ có thể đã nói như vậy, đối mặt tam phẩm thần vực cấp thế lực khác, bọn hắn phi thường bất đắc dĩ, nếu tới cướp người, bọn hắn chỉ có thể nhận mệnh. Cả hai ở giữa chênh lệch so sánh lớn, đột nhiên ở giữa giết tới, còn đúng là không có cách nào ngăn lại. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân đi đến Thiên Tuyền thần vực lại khác biệt, trừ phi là đại quy mô tiến công, nếu không Thiên Tuyền thần vực đều không phải là ăn chay. Nguyên bản Cẩu Hoàng trưởng lão muốn mang theo hắn cùng nhau đi, ngẫm lại quá làm người khác chú ý, trở về tới, khẳng định ưu tiên tìm bọn hắn, bởi vậy không bằng đơn độc lặng lẽ đi, dù là tam phẩm thần vực đều không nhất định có thể tìm tới. Dù sao tam phẩm thần vực cũng sẽ không như vậy vạn năng, trừ phi vận dụng sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Dịch Thiên Vân cố nhiên thiên tài, nhưng vận dụng lực lượng đáng sợ đến tìm kiếm, hiển nhiên là không có lời. Sau khi thông báo xong, bọn hắn liền rời đi. Dịch Thiên Vân liền theo Thiên Dụ vực chủ bọn hắn một khối trở về, lần này bọn hắn thu hoạch cũng không nhỏ, có thể nói kiếm được đầy bồn đầy bát. Tuy nhiên bọn một ít hắn không có đi báo đến, nhưng là khen thưởng liền sớm cho bộ phận, còn lại đúng vậy Dịch Thiên Vân tiến về báo đến về sau, mới có thể đã cho tới, khen thưởng vô cùng đơn giản thô bạo, trực tiếp đúng vậy hai quyển hạ phẩm thiên đạo cấp võ học đập tới. Còn lại còn có càng nhiều khen thưởng không có cho, chỉ cần Dịch Thiên Vân đến nơi đó, nhất định hai tay dâng lên, đương nhiên, báo danh thời gian là có hạn chế. Muốn là vượt qua nhất định thời gian, như vậy thì thất bại luận xử, sẽ không thu làm đệ tử. Đến tiếp sau khen thưởng, khẳng định là không có, lần này thật sự là nhờ có ngươi, chúng ta Thiên Dụ thần vực có thể nói là dương mi thổ khí, cuối cùng không ai dám xem nhẹ chúng ta. Niệm Từ Vũ kích động không thôi, đừng nói là nàng, những người khác kích động không thôi, không riêng khen thưởng phong phú, chủ yếu nhất là có thế dương mi thổ khí. Từ lúc đầu hạn chót tình huống, lập tức liền vọt tới mạnh nhất thứ tự, về phần còn lại đi theo mà đến người dự thi, bọn hắn đều trầm mặc theo ở phía sau, đại bộ phận ghen tị và hâm mộ, nhưng đối với Dịch Thiên Vân càng nhiều vẫn là e ngại, Tư Mã Không những này cũng không dám cùng Dịch Thiên Vân nhìn nhau, Dịch Thiên Vân đã cường đại đến bọn hắn theo không kịp trình độ, nhất là cái kia Viên Thiên Hữu, càng là đầu cũng không dám ngẩng lên nhất hạ, trước đó còn muốn cùng Dịch Thiên Vân đối đầu, hiện tại nhớ tới mình chẳng phải là cái gì. Lớn nhất công thần đúng vậy Dịch Thiên Vân cùng Mộ Dung Hiểu, còn lại đều là tùy ý tới chơi đùa mà thôi. Chỉ cần không có được tuyển chọn, vô luận quá trình cố gắng thế nào đều là nói nhảm, bọn hắn chỉ thấy kết quả, sẽ không nhìn qua trình, vận khí mà thôi. Dịch Thiên Vân khiêm tốn cười một tiếng, nhìn về phía Niệm Từ Vũ nói ra, Niệm trưởng lão, có kiện sự tình muốn thỉnh cầu ngươi nhất hạ, sự tình gì, cứ việc nói ra. Niệm Từ Vũ rất cao hứng, chỉ cần Dịch Thiên Vân nói đến không quá mức phận, đều sẽ đáp ứng, kỳ thực rất đơn giản, chính là ta muốn sinh mệnh thần điện bên trong, cái kia hạch tâm một phần nhỏ, không biết có thể hay không đâu. Dịch Thiên Vân đơn giản thô bạo nói ra, đây chính là cùng linh tộc có quan hệ rất lớn, hắn không có khả năng từ bỏ, sinh mệnh thần điện hạch tâm một phần nhỏ. Niệm Từ Vũ khẽ giật mình, nàng không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ đưa ra yêu cầu này, còn tưởng rằng sẽ nói xảy ra chuyện gì tới, đúng. Cái này với ta mà nói rất trọng yếu, không biết có thể hay không tặng cho một phần nhỏ đâu. Không cần quá nhiều, liền một khối nhỏ là được rồi. Dịch Thiên Vân nói ra, chuẩn, cái kia hạch tâm có thể chậm rãi khôi phục, ngươi có thể lấy đi một nửa. Bên cạnh Thiên Dụ vực chủ trực tiếp mở miệng, bên cạnh trưởng lão nội tâm giật mình, lối ra đúng vậy một nửa hạch tâm, cái này có thể nói là đại xuất huyết. Khổng lồ như vậy hạch tâm, trực tiếp cho cắt đi một nửa. Tương đương với sinh mệnh thần điện phế bỏ một nửa, vực chủ, cái này. Bên cạnh trưởng lão đều bị chấn kinh, muốn khuyên mấy câu, không cần nhiều lời, Thiên Vân Địa Quân mang tới vinh diệu, đủ để thắng qua hết thảy. Thiên Dụ vực chủ trầm giọng nói, huống hồ mang tới khen thưởng, chỉ là hạch tâm tính là gì, chỉ là cần chút thời gian liền có thể khôi phục, mà cái này vinh diệu, dù là hạch tâm khôi phục nhiều lần, liền chưa từng xuất hiện một lần, Thiên Dụ vực chủ, câu câu đều có lý. Để đông đảo trưởng lão khẽ giật mình, chính là nhao nhao điểm đầu tán đồng, không tiếp tục ngăn cản cái gì. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, ngày này Dụ vực chủ thật đúng là đủ hiểu chuyện, thủ bút càng là hào phóng, không bỏ được hài tử không bắt được lang, muốn vinh dự còn không nỡ cho chỗ tốt, vậy ai giúp Thiên Dụ thần vực làm việc? Quả nhiên hết thảy đều lấy thực lực làm chủ, không có thực lực cường đại, đừng nói hạch tâm một nửa, liền xem như một hạt hạt cát cũng không nguyện ý cho. Hiện tại trực tiếp đúng vậy mở miệng một nửa, không phải Thiên Dụ thần vực quá hào phóng, mà là Dịch Thiên Vân tranh thủ lại đây, đa tạ vực chủ, ta không cần một nửa, chỉ cần một phần nhỏ là được rồi. Dịch Thiên Vân không có quá tham lam, muốn một bộ phận là có thể. Chương 1056, Đào Hạch Tâm, đổi mới nhanh nhất điên cuồng hệ thống tăng cấp chương mới nhất, tại đáp ứng thỉnh cầu về sau, từ Niệm Từ Vũ tự mình chỉ huy tiến về sinh mệnh thần điện lấy hạch tâm. Trên đường Niệm Từ Vũ nói ra, sinh mệnh hạch tâm, ngươi cần bao nhiêu đâu? Tuy nhiên Dịch Thiên Vân nói muốn một phần nhỏ, nhưng một phần nhỏ đến tột cùng là bao nhiêu, điểm ấy đều nói không chính xác, cái này sẽ không cần quá nhiều, vừa phải là được rồi. Dịch Thiên Vân cười cười, thật sự là hắn sẽ không cần một nửa hạch tâm, nhưng tuyệt đối sẽ không muốn ít, dù sao đây là hắn nên được, nếu là Thiên Dụ thần vực không cho, như vậy chỉ có thể nói tạm biệt. Thần vực đăng thiên chi chiến đệ nhất danh, hắn nhận vì cái này vinh dự, đủ để có thể làm cho Thiên Dụ thần vực cho ra bực này khen thưởng, không có vấn đề, chỉ cần là một nửa trở xuống, tùy ngươi cầm. Niệm Từ Vũ mười phần nghi hoặc Dịch Thiên Vân cầm tới làm cái gì, nhưng vẫn là giải thích một phen nói, sinh mệnh hạch tâm là có thể chậm rãi khôi phục lại, đồng thời trưởng thành, chỉ là hoàn cảnh chung quanh không thể quá kém, nếu không thì không có cách nào khôi phục như cũ, điểm ấy khó mà nói. Dịch Thiên Vân nhớ tới tam giới tình huống bên kia, tổng thể tình huống cũng không thế nào lý tưởng, không biết có thể hay không để cho sinh mệnh hạch tâm chậm rãi khôi phục lại, nhưng hắn hoàn toàn sẽ không đi cân nhắc đến tiếp sau tình huống, hắn hiện tại chỉ cần biết đối linh tộc bên kia có hiệu quả hay không mà thôi, trừ cái đó ra, hắn đều không thèm để ý. Dù sao những này nếu là dùng hết, lại đi tìm còn lại hạch tâm đào tới một điểm, muốn hoàn toàn thay đổi cái này hiện trạng, nhất định phải linh tộc tu luyện giả có đột phá, đạt tới thể nội có được hành tinh tình huống dưới, hẳn là có thể 16 biết như thế nào cải biến hiện trạng. Niệm Từ Vũ nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, cũng không có nói gì nhiều, mang theo hắn hướng sinh mệnh thần điện bay đi. Rất nhanh hắn liền đạt tới cái này sinh mệnh thần điện có không ít tu luyện giả đợi ở chỗ này, sự xuất hiện của bọn hắn cũng không có gây nên cái gì chú ý. Rất nhanh Niệm Từ Vũ liền mang theo hắn đi vào tầng dưới chót nhất phía dưới, này lại mới có người chú ý tới tình huống của bọn hắn. Từng cái nhìn về bên này xuống tới, cũng không biết tình huống như thế nào, muốn bao nhiêu, ngươi bây giờ có thể vẽ ra tới. Niệm Từ Vũ ra hiệu nói, Dịch Thiên Vân nhìn từ trên xuống dưới trước mắt sinh mệnh hạch tâm, hư không đưa tay vạch một cái, đại khái bên trên liền vạch ra một khối khu vực, đại khái bên trên đúng vậy cái này một khối, cũng không phải là rất nhiều a. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, Niệm Từ Vũ điểm một cái đầu, Dịch Thiên Vân vẽ ra tới khu vực cũng không tính lớn, cũng không phải là rất nhiều. Đương nhiên bị lấy đi, vẫn là cảm thấy rất đau lòng, vậy được, ta hiện tại liền đem nó cho móc ra. Niệm Từ Vũ vẫy tay, một thanh lợi nhận xuất hiện trong tay, nhìn tạo hình phi thường kỳ lạ, muốn đem hạch tâm cho nhẹ nhõm móc ra, cần đặc chế điểm vũ khí, mới có thể nhẹ nhõm móc ra. Nói Niệm Từ Vũ hung hăng liền đem cái này lợi nhận đâm vào đi, đi theo bắt đầu xoay tròn đào lên. Nguyên bản cứng rắn vô cùng hạch tâm, bắt đầu một chút xíu bị mở ra, nhưng vẫn tương đối cật lực, để cho ta tới đi. Dịch Thiên Vân nói ra, Niệm Từ Vũ suy nghĩ dưới, vẫn là cầm trong tay lợi nhận giao cho Dịch Thiên Vân nói ra, vậy liền để ngươi tới đi, lực lượng của ngươi so ta đều mạnh hơn. Cách chém hạch tâm, cần đều là lực lượng, không có cường hãn thể phách, căn bản không có cách nào rung chuyển. Dịch Thiên Vân tiếp nhận tay về sau, bỗng nhiên hướng phía dưới kéo một phát, soạt một tiếng, cái này sinh mệnh hạch tâm như là đậu hũ giống như, hướng phía dưới hung hăng kéo ra cái lỗ to lớn, ở phía trên nhìn tu luyện giả ánh mắt trừng một cái, cũng không biết tình huống như thế nào, vậy mà bắt đầu cắt chém sinh mệnh hạch tâm. Tuy nhiên Niệm Từ Vũ đều không nói cái gì, bọn hắn càng thêm không có tư cách nhiều lời, cái này không có ý tứ, ta cắt nhiều một chút. Dịch Thiên Vân cảm thấy có chút xấu hổ, hắn còn tưởng rằng rất cần lực lượng, ai biết hơi dùng lực một điểm, liền hung hăng kéo đến phía dưới, Niệm Từ Vũ bộ mặt co lại, đây chính là người với người ở giữa khác biệt, nàng bỏ ra tốt đại lực khí, mới có thể hơi phá vỡ một điểm. Đổi lại Dịch Thiên Vân đến, dễ dàng, một điểm áp lực đều không có, còn bị giật ra một cái lỗ hổng lớn, không có việc gì, cái này đều tại một nửa phạm vi trong vòng. Niệm Từ Vũ bình tĩnh nói ra, chợt Dịch Thiên Vân liền bắt đầu tiếp tục cắt, hung hăng đào ra một đại khối đi ra, cùng lớn ngọn núi giống như. Lớn như vậy khối đồ chơi, cấp tốc liền bị hắn thu nhập thể nội hành tinh bên trong, nồng đậm sinh mệnh lực bắt đầu ở hành tinh bên trong lưu chuyển. Cái này mới vừa vặn bỏ vào, lập tức liền bắt đầu tưới nhuần thân thể của hắn, thật là không tồi, đa tạ Niệm trưởng lão. Dịch Thiên Vân cười nói, không khách khí, đây là ngươi nên được. Niệm Từ Vũ nhìn lấy cái kia cự đại lỗ hổng, vẫn là cảm thấy rất đau lòng, cũng không biết muốn bao nhiêu thâm niên ở giữa, mới có thể khôi phục lại, như vậy ta liền đi trước, những ngày này, nhiều tạ chiếu cố của các ngươi. Dịch Thiên Vân không sai biệt lắm liền cáo từ, hắn trở về đúng vậy cầm khối này sinh mệnh hạch tâm, cầm xong sau, cơ bản liền có thể rời đi, trực tiếp tiến về Thiên Tuyền thần vực, là chúng ta đa tạ ngươi chiếu cố mới là, không có ngươi. Chúng ta không có cách nào thu hoạch được như thế vinh dự. Niệm Từ Vũ hiểu ý cười một tiếng, trong đôi mắt đẹp lộ ra từ đáy lòng cảm kích, không nói, nói nhiều cũng quá chua. Về sau ta sẽ trở lại, nơi này dù sao cũng là ta cái thứ nhất thần vực, còn có hai người sư phụ. Tuy nhiên đều không có dạy qua ta. Dịch Thiên Vân nhún vai, tại Dương Long bọn họ hai vị trưởng lão, cơ bản không có dạy qua hắn, bọn hắn còn có thể có tư cách gì dạy ngươi. Niệm Từ Vũ lắc lắc đầu, lúc này mới bao dài thời gian, phần lớn người đều bị so không bằng. Sau khi thông báo xong, Dịch Thiên Vân liền rời đi, lưu phía dưới một đám trợn mắt hốc mồm tu luyện giả. Nhìn lấy phía dưới bị đào rỗng lỗ lớn, cũng không biết nói cái gì mới tốt. Bọn hắn là tới nơi này tu luyện, người khác tới nơi này trực tiếp đúng vậy đào đi hạch tâm đi tu luyện, đây chính là đãi ngộ chênh lệch a. Dịch Thiên Vân rời đi về sau, liền dùng cái này truyền tống thần thạch nhanh chóng nhanh rời đi, trực tiếp đúng vậy trở lại tam giới bên trong, không có tiếp tục ở trên trời dụ thần vực lưu lại, cầm tới cái này hạch tâm về sau, khi lại chính là lập tức trở lại cho linh tộc, chờ hết thảy đều sau khi hết bận, lại đi thiên tuyền thần vực. Khi hắn rời đi không bao lâu về sau, thiên dụ thần vực bên trên hư không, bắt đầu bị hung hăng kéo mở ra một lỗ hổng. Tuy nhiên mới vừa vặn xuất hiện cái lỗ hổng, liền có một bóng người bay ra ngoài, rất nhanh lỗ hổng này liền khép lại, tại khép lại thời điểm, xuất hiện là cái kia cự đại đầu lĩnh sọ, nếu là có người nhìn thấy, khẳng định sẽ bị hù chết. Thiên dụ thần vực A, hắn hẳn là còn không có lên đường đi, xuất hiện ở nơi này, không hề nghi ngờ đúng vậy cái kia ngọc cầm thần quân, thương thế của nàng cơ bản tốt gần xong hơn phân nửa. Nàng hôm nay tới đây, chính là vì tìm kiếm Dịch Thiên Vân, đưa nàng tới, dĩ nhiên chính là chồng sao kia thần thú. Nàng tại bốn phía xoáy đi một vòng về sau, chính là bắt đầu đi hỏi thăm về tới. Đang hỏi một vòng lớn về sau, nàng đạt được một tin tức đúng vậy Dịch Thiên Vân đã xuất phát, đáng chết, lại nhưng đã xuất phát. Ngọc cầm thần quân lộ ra bất đắc dĩ ánh mắt, lắc đầu nói, được rồi, chẳng khác nào đi ra giải sầu, dù sao ta cũng không muốn đợi tại cái địa phương quỷ quái nào. Chợt nàng phun nhan cười một tiếng, liền hướng mặt trước bay đi, nàng cũng không phải là vội vã đi tu luyện, mà là trực tiếp chui vào một số phồn hoa hành tinh bên trong, bắt đầu hưởng thụ. Chương 1057, Cộng Minh. Dịch Thiên Vân trở lại tam giới về sau, nơi này quen thuộc không khí, vẫn như cũ là để hắn cảm thấy như vậy thư thái, nơi này không có gì thay đổi, vẫn như cũ là dựa theo tình huống trước vận chuyển, duy chỉ có khác biệt đúng vậy đông đảo tu luyện giả, bắt đầu hướng những hành tinh khác khuếch tán ra, bởi vì bốn phía không có cái gì loạn thạch, bởi vậy ra ngoài liền sẽ không có nguy hiểm gì. Bốn phía có không ít hành tinh, tu vi không thấp, có thể tiến về thăm dò, đào quáng gạch đá liệu, hoặc là đào linh dược cái gì, đây đều là rất không tệ, tam giới tài liệu thủy chung có hạn, bởi vậy rất nhiều người đều đưa ánh mắt chuyển di hướng ngoại giới hành tinh bên trong. Tổng thể mà nói, cấp tốc hướng kinh người tình huống phát triển đi lên, thần vương kỳ tu vi, cũng chính là tinh quân tầng thứ tu vi, đã càng ngày càng nhiều, từ lúc đầu một vị, đến bây giờ 8-9 vị trở lên, tổng thể tình huống đều tương đương lành tính. Nhất là tại nghiêm khắc quản lý phía dưới, tam giới triệt để bị thống nhất, cơ bản phân tranh đều rất ít xuất hiện. Đổi lại bình thường, sớm liền bắt đầu cướp đoạt bàn, có người thống nhất phía dưới, nhất định có thế an định lại, vượt qua bình ổn sinh hoạt. Tại Thi Tuyết Vân quản lý dưới, rất nhiều thiên tài đều bị sàng chọn đi ra, từng cái trọng điểm bồi dưỡng. Có thể nói là phát triển không ngừng, hoàn toàn không cần hắn đi quản lý, đông đông đông. Tiếng gõ cửa tại vang lên bên tai. Đang bận rộn Thi Tuyết Vân mắt cũng không nhất nhất hạ, trực tiếp liền nói, tiến đến. Sau khi nói xong, nàng lập tức cảm thấy không thích hợp, cơ bản tiến đến đúng vậy báo cáo, làm sao sẽ còn gõ cửa đâu. Khi nàng muốn lúc ngẩng đầu, lập tức cảm giác được mình bị ôm vào cái trong lồng ngực, bụng lớn như vậy, ngươi còn như vậy vất vả, không nghỉ ngơi thật tốt. Thanh âm quen thuộc tại nàng vang lên bên tai, để nàng chấn động trong lòng, còn không phải là vì quản tốt đế quốc của ngươi. Thi Tuyết Vân lườm hắn một cái, cả người đều nằm tại trong ngực hắn, ngươi có thể giao cho những người khác quản lý a, cũng không phải để ngươi sở hữu sự tình tự thân đi làm, dạng này chẳng phải là sẽ mệt chết ngươi. Dịch Thiên Vân mỉm cười, kỳ thực đây là khoa trương lời nói, Thi Tuyết Vân hiện tại tu vi đạt tới thần vương kỳ tu vi, muốn nàng mệt chết là chuyện không thể nào. Dù là công tác cường độ lại tăng cường gấp bội, đều khó có khả năng mệt chết nàng, hơi tọa thiền nhất hạ. Lập tức liền tinh thần vạn phần. Tu vi cường đại như thế, chính là như vậy tùy hứng, không có việc gì, ta thích làm như thế, không phải vậy không có chuyện gì có thể làm. Thi Tuyết Vân lườm hắn một cái, tuy nhiên nội tâm vẫn rất cao hứng, đi theo đám bọn hắn ngay ở chỗ này hơi dính nhau nhất hạ, vốn cho rằng lần này trở về, Thi Tuyết Vân sẽ xảy ra, ai biết vẫn là không có sinh ra tới, xem ra tiểu gia hỏa này vẫn là đủ ngoan cố, hoàn toàn không bỏ được đi ra. Nếu không phải dò xét đến thể nội sinh mệnh không hề có một chút vấn đề, thật đúng là hoài nghi có phải hay không xảy ra vấn đề. Trên thực tế không hề có một chút vấn đề, hơn nữa còn tương đương khỏe mạnh, liền là sinh trưởng tương đối chậm chạp, cũng không có đạt tới sinh nở thời điểm, lần này trở về bao lâu đâu. Thi Tuyết Vân tràn ngập mong đợi dò hỏi, nàng không biết Dịch Thiên Vân trở về bao lâu, nhưng vẫn là vô cùng chờ mong hắn có thể chờ lâu một đoạn thời gian, đợi cho con của chúng ta xuất sinh mới thôi. Dịch Thiên Vân không có chút nào sốt ruột, dù sao thời gian tương đương sung túc, Thiên Tuyền thần vực cho thời gian là 100 năm thời gian để đến được, thời gian vẫn là tương đối dư dả, cũng không lo lắng thứ gì. Mấu chốt là con của hắn quan trọng hơn, hắn cảm giác con của mình chuẩn bị muốn ra đời, nhất định phải đợi ở bên người mới được, thật sao? Thi Tuyết Vân nội tâm trở nên kích động, nàng cũng rất lo lắng Dịch Thiên Vân tiếp tục rời đi, tiểu hài tử xuất sinh về sau, cũng không có ở bên người. Loại tâm tình này nhất định là rất mất mờ tê mát, ngươi cảm thấy ta sẽ lừa ngươi à? Dịch Thiên Vân nhẹ véo nhẹ cái mũi của nàng, vậy thì quá tốt rồi, chí ít hài tử vừa ra đời, liền có thể nhìn thấy mình cha. Thi Tuyết Vân ngọt ngọt cười, cứ như vậy tựa ở Dịch Thiên Vân trong ngực, tại hơi vuốt ve an ủi nhất hạ về sau, Dịch Thiên Vân cấp tốc liền đi tìm Diệp Thanh Tuyền. Diệp Thanh Tuyền đồng dạng là đang bận rộn bên trong, thậm chí có thể nói, liền không có một ngày không bận rộn, tam giới nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhất là đang phát triển bên trong, cần bận biểu sự tình nhiều lắm, ngươi hẳn là nhiều bồi dưỡng mấy cái người kế nhiệm. Dịch Thiên Vân tiến đến liền nói, Thiên Vân ngươi về đến rồi. Diệp Thanh Tuyền ngẩng đầu nhìn đến Dịch Thiên Vân lúc, nội tâm trở nên kích động, đúng vậy a, ta trở về. Dịch Thiên Vân cười nói, không nghe thấy ta nói lời nói a, là nên bồi dưỡng người kế nhiệm. Dạng này liền không cần bận rộn như vậy, bận rộn đã quen, có một số việc vẫn là đến tự thân đi làm mới được. Diệp Thanh Tuyền lắc lắc đầu, vậy chính ngươi nắm chắc tới đi, tuy nhiên có một chuyện vui muốn nói với ngươi. Dịch Thiên Vân cười thần bí, việc vui gì? Không phải là hài tử ra đời. Diệp Thanh Tuyền hai mắt tỏa sáng, đối nàng mà nói trước mắt hỷ sự đúng vậy chờ lấy Dịch Thiên Vân hài tử ra đời, cái này ngược lại là không. Mà là lần trước đã nói với ngươi chuyện kia. Dịch Thiên Vân cười nói, chẳng lẽ nói tìm tới sinh mệnh tinh thạch. Diệp Thanh Tuyền nội tâm trở nên kích động, không sai biệt lắm có thể nói như vậy, hiện tại mang theo ta đi các ngươi chỗ ở đi, hơi bố cục nhất hạ nhìn xem. Dịch Thiên Vân nói ra, tốt, Diệp Thanh Tuyền lập tức thả tay xuống trên đầu công tác, cấp tốc mang theo Dịch Thiên Vân tiến về bọn hắn lúc đầu cư trụ địa. Kỳ thật vẫn là cái kia một cánh rừng, bởi vì địa vị khác biệt, không ai dám tùy ý đến đây, bọn hắn tương đối luyến cựu, tại bình ổn xuống tới về sau, lại chuyển về nguyên bản ở trong rừng rậm. Một lần nữa dựng lên tòa kia mang tính tiêu chí tháp đến, so với trước đó càng thêm rộng rãi, đi vào bên trong lúc, nhìn thấy không ít linh tộc đang bận rộn lấy xây dựng thêm nơi này, tổng thể tinh thần còn có thể. Tại Dịch Thiên Vân khi đi tới, từng cái nhìn thấy về sau, cấp tốc thả tay xuống đầu công tác, tới chào hỏi. Hỡi vua của chúng ta trở về, hỡi vua của chúng ta về đến rồi, cả đám đều tới, hắn tại nét mặt của bọn hắn bên trên liếc nhìn một chút, cảm giác tình huống của bọn hắn cũng không tính đặc biệt lý tưởng. Rất rõ ràng bởi vì thiếu khuyết sinh mệnh chi lực tưới nhuần tình huống, để tinh thần của bọn hắn có chút uể oải, tuy nhiên tu luyện vẫn là không có vấn đề gì, vấn đề lớn nhất kỳ thực liền là sinh dục vấn đề mà thôi, lão tổ, hỡi vua của chúng ta mang đến giải quyết chi đạo. Diệp Thanh Tuyền kích động nói ra, giải quyết chi đạo. Bọn hắn hai mắt tỏa sáng, đều nhìn về Dịch Thiên Vân bên này, kỳ thực ta không biết có hiệu quả hay không, ta muốn hẳn là có rất lớn hiệu quả. Dịch Thiên Vân cười đem thể nội cái kia sinh mệnh hạch tâm một thanh vứt ra, như là một tòa núi lớn trấn áp xuống, đông một tiếng, rơi vào bên cạnh. Mới vừa vặn rơi dưới, mênh mông sinh mệnh lực lập tức tuôn đi qua, bao phủ phiến khu vực này. Xung quanh mới vừa vặn nảy mầm linh dược, dây lát ở giữa liền sinh trưởng, không cần quá lâu thời gian, trực tiếp liền thành thục. Về phần linh tộc nhóm, tại cảm nhận được cổ này bành trướng sinh mệnh lực lúc, thân thể vậy mà bắt đầu tản mát ra nhạt quang mang, cùng sinh mệnh hạch tâm dung hợp được, vô luận là lão tổ, vẫn là Diệp Thanh Tuyền, lập tức liền dung nhập cái này sinh mệnh trong trung tâm. Theo lý mà nói, hẳn là sẽ nhận điểm áp lực mới là, ai biết một chút áp lực đều không có. Vô luận già trẻ, lập tức liền theo sinh mệnh hạch tâm gây nên cộng minh, một đạo lục quang phóng lên tận trời, bao phủ vùng rừng rậm này, cầu đánh giá CVT 90, cầu kim nguyên đậu, chương 1058, thần linh huyết mạch. Trùng thiên lục quang, để xa xa tu luyện giả đều nhao nhao ghé mắt nhìn qua, cảm nhận được bên này mênh mông sinh mệnh lực, để bọn hắn đều muốn tới xem một chút là bảo vật gì. Chỉ là bên kia là linh tộc địa bàn, chính là không ai dám tới tìm tòi hư thực, nếu là đổi lại trước kia, khẳng định đều nhao nhao chui đến đây. Có bảo vật ai không muốn tới xem một chút, có thể hay không kiếm một chén canh. Tại nội bộ bên trong, Dịch Thiên Vân nhìn thấy bọn hắn cả đám đều đắm chìm trong cái này sinh mệnh hạch tâm bên trong. Mắt trần có thể thấy tình huống của bọn hắn hơi có trên diện rộng biến hóa, trán đầu ở giữa dấu ấn, bắt đầu lóe lên, càng là làm sâu sắc phía trên tình huống, bao quát Diệp Thanh Tuyền dấu ấn, cũng bắt đầu càng ngày càng dễ thấy, cảm giác giống như là khát thật lâu, bắt đầu không ngừng tham lam hấp thu cái này sinh mệnh khí tức. Dịch Thiên Vân không nghĩ tới cái này sinh mệnh hạch tâm hiệu quả, đối bọn hắn mà nói mạnh như thế, xem ra có thể tiến một bước cường hóa thiên phú của bọn hắn. Thậm chí bao gồm Diệp Thanh Tuyền thiên phú, đều có thể cấp tốc khôi phục lại. Diệp Thanh Tuyền trước đó đem thiên nhãn thiên phú dấu ấn tặng cho Dịch Thiên Vân, cho đến trước mắt đều không có chữa trị tới. Hiện tại thông qua cái này sinh mệnh hạch tâm về sau, bắt đầu một chút xíu cấp tốc khôi phục lại, bực này hiệu quả khá kinh người, xem ra nhất định phải linh tộc huyết mạch mới được, ta một chút hiệu quả đều không có. Hắn là có thiên nhãn dấu ấn, nhưng là cái này sinh mệnh hạch tâm đối với hắn cũng không có hiệu quả gì, không hề giống bọn hắn như vậy, có thể tiếp tục cường hóa thiên phú dấu ấn. Rất rõ ràng cái này sinh mệnh hạch tâm, đối bọn hắn có trợ giúp rất lớn, xem ra còn có thể tiến một bước cường hóa xuống dưới. Dịch Thiên Vân tìm một chỗ đánh ngồi xuống, những người khác đồng dạng là đánh ngồi xuống hấp thu. Có thể nói toàn bộ linh tộc toàn bộ tại bên cạnh tọa thiền tu luyện, giống như là tiến vào một cái đặc thù trong trạng thái. Về phần hắn ngay tại bên cạnh làm hộ pháp, bảo đảm hộ tình huống của bọn hắn. Hắn vẫy tay một cái, bốn phía xuất hiện một cái cự đại hộ tráo, đem nơi này đều cho bao phủ lại, lập tức đem cái này mênh mông sinh mệnh lực cho cản lại, không để cho tiết ra ngoài. Không biết đi qua bao lâu, bọn hắn một cái cá thể bên trong đều tách ra hào quang chói sáng, mỗi người tu vi bắt đầu đột nhiên tăng mạnh, giống như là lâu gặp cam lộ giống như, đạt được toàn diện tưới nhuần về sau, bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Từng cái tu vi bỗng nhiên đột phá đi lên, nguyên bản linh vương kỳ 6 thất tầng, không ngừng mà nhảy tới, một hơi nhảy đến thánh vương kỳ tu vi. Thánh vương kỳ tu vi, liền nhảy đến thần vương kỳ tu vi. Cơ bản đều nhảy vọt một cái đại cảnh giới tầng thứ, đơn giản đáng sợ, mấu chốt là tình trạng của bọn họ đều có chỗ khác biệt, cảm giác giống như là toàn diện đã thức tỉnh, keng, thành công để tam giới có được 10 cái thần vương kỳ, tinh quân, cấp bậc cường giả. Thu hoạch được 500 ức điểm kinh nghiệm, 5 triệu điểm điên cuồng giá trị, 5 triệu điểm độ thuần thục. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, xem ra tăng cường tam giới lực lượng, mình còn có thể thu được không ít kinh nghiệm. Điểm ấy ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn, rất có thể sẽ có cường hóa nhiệm vụ, chỉ là tạm thời không có. Đi theo hắn nhìn bốn phía linh tộc, phát hiện bọn hắn lực lượng trong cơ thể trên diện rộng tăng cường, càng nhiều còn là linh hồn phương diện điên cuồng cường hóa. Giống như là tiến vào cái toàn cảnh giới mới, thần linh huyết mạch, có được siêu cường thần chi lực, có thể khắc họa mạnh hơn dấu ấn, tăng lên trên diện rộng khắc họa dấu ấn xác suất thành công. Đồng thời theo tu vi tăng lên, tinh thần lực tăng lên trên diện rộng. Tổng hợp số liệu, huyết mạch uy lực bài danh đệ tứ, thần linh huyết mạch, Dịch Thiên Vân giật mình, vẫn là bài danh đệ tứ danh uy lực. Trước ba không biết là cái gì, nhưng là đệ tứ danh lại là thần linh huyết mạch. Bọn hắn vốn là linh tộc huyết mạch, tại sau khi giác tỉnh, trực tiếp liền nhảy đến đệ tứ danh tồn tại, xa xa nghiền ép trước đó chồng sao kia thần thú. Cái này khiến hắn hút một ngụm khí lạnh, không nghĩ tới tay của hắn dưới, lại là khủng bố như thế yêu nghiệt. Mấu chốt bọn hắn còn cực kỳ trung thành mình, muốn tiếp tục bồi dưỡng xuống dưới, tam giới tuyệt đối có thể trở thành sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Cái gì nhị phẩm thần vực, cái gì tam phẩm thần vực, đều có thể bị nghiền ép. Chỉ cần cho đủ thời gian cùng tư nguyên, hết thảy đều không phải là vấn đề gì. Nếu là đem bọn hắn cho chuyển dời đến thần vực bên kia, để bọn hắn đều có thể tiếp nhận thần vực tẩy lễ, rất có thể tiến thêm một bước cường hóa, rất tốt, chờ tổng hợp thực lực đều lên đi lúc, trực tiếp khống chế tam giới đi thần vực một chuyến. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, dù sao tam giới có thể hóa thành linh chu phi hành, như vậy tiến về thần vực cũng không phải là vấn đề lớn, chỉ là phải cẩn thận mới được, cho đến trước mắt. Hắn tạm thời không muốn làm như vậy. Dù sao nơi này là nhà mình hương, không thể để cho bọn hắn phát hiện. Rất nhanh cả đám đều nhao nhao tỉnh lại, trong mắt đều tràn ngập mừng như điên ánh mắt. Ta cảm giác lực lượng của mình đã thức tỉnh, tu vi cũng tăng lên rất nhiều, ta cũng vậy, tu vi tăng lên một cái đại cảnh giới, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, quá thần kỳ, muốn là tiếp tục tu luyện xuống dưới, nhất định có thể càng tiến một bước đột phá. Bọn hắn cả đám đều mừng như điên, chủ yếu nhất là cảm giác thể nội sinh mệnh đang cuộn trào, sinh sôi loại hình, nhất định megawatt không có nửa điểm vấn đề. Hỡi vua của chúng ta, cả đám đều nhìn về phía Dịch Thiên Vân, đều nhao nhao quỳ xuống lạy, đối với hắn trùng điệp đập đầu. Nhất là người lão tổ kia, càng là trùng điệp đập đầu xuống tới, nước mắt tuôn đầy mặt, đây là bọn hắn một mực vấn đề lo lắng nhất, hiện tại Dịch Thiên Vân thật giúp bọn hắn giải quyết, lớn như vậy khối đồ chơi, không dám nói có thể sử dụng bao nhiêu ngàn năm, chí ít bây giờ có thể tạm thời giải quyết vấn đề, chỉ là điểm này, đã là phi thường đầy đủ, chí ít có thể tiếp tục sinh sôi xuống dưới. Diệp Thanh Tuyền đồng dạng là quỳ xuống lạy, nội tâm kích động liền không cần phải nói, hốc mắt càng là đỏ lên. Tất cả mọi người, ta lúc đầu đã hứa hẹn qua các ngươi, nhất định phải giải quyết chuyện này. Dịch Thiên Vân hư không vừa nhất, tất cả mọi người nhao nhao bị nâng lên, nhìn lấy bọn hắn ánh mắt cảm kích, hắn đồng dạng cảm thấy rất là vui mừng, tuy nhiên đây chỉ là tính tạm thời, ta muốn vĩnh cửu giải quyết chuyện này, cần muốn tự thân các ngươi cường hóa, hắn có thể một mực tìm đến sinh mệnh hạch tâm, nhưng càng nhiều còn là mình cường hóa, liền có khả năng cải biến đây hết thảy, đây càng là đã chứng minh, chúng ta lúc trước lựa chọn ngài làm linh tộc vương, là cỡ nào lựa chọn chính xác. Lão tổ bọn hắn đều rối rít, nội tâm đừng nói nhiều kích động, từng cái vẻ mặt tươi cười, trước đó sầu mi khổ kiểm, hiện tại cũng quét sạch, cảm kích lời nói liền không cần nhiều lời, những này nói nhiều liền xa lạ. Dịch Thiên Vân cười nói, vậy bây giờ liền đem sinh mệnh hạch tâm đem thả đưa tốt đến, một mực để ở chỗ này, cũng không phải là lựa chọn tốt nhất, đúng, đúng, đúng. Đem cái này thả trong lòng đất bên trong tốt nhất rồi, dạng này liền có thể dần dần thẩm thấu ra, đối với chúng ta có trợ giúp rất lớn, bọn hắn lập tức liền bắt đầu khởi công, cho cái này cự đại sinh mệnh hạch tâm cho đào ra cái hố to đến, tiện đem cái đồ chơi này sắp đặt ở phía dưới. Tại bọn họ khởi công đồng thời, Dịch Thiên Vân đi vào Diệp Thanh Tuyền bên người nói ra, huyết mạch của các ngươi có vẻ như đã thức tỉnh, đạt tới một cái toàn tầng thứ mới, có cảm giác hay không đến, giống như có một chút cảm giác, nhưng lại nói không nên lời, tóm lại rất quen thuộc, đối thần văn hiểu rõ trở nên càng thêm khắc sâu. Diệp Thanh Tuyền suy nghĩ phía dưới mới lên tiếng, cái này hảo hảo đi lợi dụng, tương lai nhất định có thế bạo phát. Dịch Thiên Vân suy nghĩ dưới, đều cảm giác được kinh người, bài danh đệ tứ huyết mạch, đang thay đổi mạnh về sau, bố cục xuống thần ấn, sợ là khó mà có người có thể công phía dưới. Chương 1059, trách nhiệm. Linh tộc biến hóa, Dịch Thiên Vân cảm giác đúng vậy cái kia cường giả bí ẩn nguyên nhân, cửu phẩm thần khắc sư. Một cái truyền kỳ như vậy tồn tại, rất có thể linh tộc liền là huyết mạch của bọn hắn, bởi vì tư nguyên loại hình vấn đề, dẫn đến linh tộc huyết mạch dần dần thoái hóa. Bây giờ được thần vực hạch tâm tưới nhuần, liền bắt đầu nhao nhao giác tỉnh, đạt được trên diện rộng cường hóa, nhưng là nơi nào tới nói, nơi này ba cái hạch tâm, hẳn là đều có chỗ trợ giúp mới là. Chỉ là đều bị phong ấn lại, về phần ý nghĩa là cái gì, chỉ có đi đến cái kia vong ưu cầu trước mặt phòng nhỏ, mới có thể đã biết, hiện tại giải quyết một nỗi lòng. Dịch Thiên Vân nhẹ nhàng thở ra, trước đó hắn vẫn muốn phương diện này sự tình, hiện tại tạm thời không cần phải lo lắng. Cái này hạch tâm có thể lợi dụng thật lâu, cũng không phải là tùy tiện liền có thể lợi dụng xong, còn lại hắn đúng vậy đang đợi Thi Tuyết Vân sinh nở, linh tộc sự tình đều có thể tự mình làm tốt, hoàn toàn không cần hắn quan tâm. Thời gian đảo mắt ở giữa liền đi qua nửa năm, Thi Tuyết Vân rốt cục nên đón sinh nở kỳ. Dịch Thiên Vân cùng mình cha đều đợi ở bên ngoài, về phần hắn mẹ, tự nhiên là đi vào vì Thi Tuyết Vân đỡ đẻ. Hắn liền ở bên ngoài đi tới đi lui, lộ ra 10 phần lo lắng, ta chuẩn bị muốn làm cha rồi. Dịch Thiên Vân nội tâm vô cùng kích động, trước đó còn không có cảm giác gì, đang chuẩn bị đản sinh thời điểm, hắn cảm thấy vô cùng khẩn trương, càng là không biết nam nữ. Kỳ thực hắn là có thể dò xét biết là nam nữ, nhưng hắn chính là không có làm như thế, nhiều nhất đúng vậy cảm thụ phía dưới sinh mệnh ba động, còn lại đều không có đi cảm ứng. Hắn muốn đem kinh hỷ lưu đến sau cùng, vô luận là nam nữ, đều là hắn con của mình, ta muốn làm gia gia. Dịch Tinh Thần một thanh đập vào Dịch Thiên Vân trên bờ vai, đơn giản so với hắn còn kích động hơn hòa hưng phấn. Dịch Thiên Vân nhìn cùng với chính mình cha, cảm thấy 10 phần im lặng, làm sao so với chính mình còn kích động hơn cùng khẩn trương. Dịch Tinh Thần xoa xoa tay, hướng hắn cười cười nói, khẩn trương rất bình thường, Lúc trước ta cũng rất khẩn trương a, đứng bên ngoài thật lâu, cũng nhịn không được muốn dùng linh thức dò xét tiến vào. Đương nhiên vẫn là nhịn được, nếu như bị phát hiện, ta khẳng định bị đánh. Dịch Thiên Vân hiểu ý cười một tiếng, điểm ấy thật sự là hắn nghĩ tới, cũng không biết tình huống bên trong, để hắn khẩn trương vạn phần. Nếu có thể dò xét, cái kia liền biết tình huống, chỉ có thể chờ ở bên ngoài nhất đẳng. Dịch Thiên Vân chỉ có thể ở bên ngoài tiếp tục chờ đợi, bọn hắn ở bên ngoài vừa đi vừa về xê dịch lúc, bầu trời bắt đầu biến sắc. Phong vân biến hóa, phản phất thứ gì muốn giáng lâm giống như, phong vân biến ảo, ta cái này cháu ngoại nhất định là nhân trung chi long a. Dịch Tinh Thần nhìn thấy bầu trời biến hóa, nội tâm đều đi theo kích động lên, phong vân biến ảo a. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, nhìn đến con của mình, nhất định không phải phổ thông nhân. Đương nhiên là có huyết mạch của hắn cùng Thi Tuyết Vân huyết mạch, cả hai kết hợp lại, làm sao có thể cũng sẽ không kém, còn tốt chưa từng xuất hiện thiên kiếp, không phải vậy càng thêm nghịch thiên. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, nếu là xuất hiện thiên kiếp, đoán chừng thật là nổ tung, đản sinh tuyệt đối nghịch thiên sinh mệnh, siêu cấp thiên tài thủy chuẩn. Không phải vậy lão thiên gia cũng sẽ không nổi giận, đến trấn áp cái này sinh mệnh, thời gian chưa từng có đi quá lâu, đang nóng nảy chờ đợi bọn hắn. Bên tai rốt cục truyền đến tiếng khóc trống, oa oa oa, cất tiếng khóc chào đời âm thanh âm vang lên, Dịch Thiên Vân trong mắt bắn ra một đạo mừng như điên ánh mắt, lập tức một thanh tiến lên, hung hăng mở cửa lớn ra. Hắn vừa muốn đi vào, Dịch Tinh Thần ngược lại càng thêm kích động xông vào, chỉ là vừa mới muốn đi vào, liền bị một bàn tay cho quạt đi ra, cút ra ngoài cho ta, đây là Thiên Vân hài tử, ngươi mù xem náo nhiệt gì. Kiều Linh Hà hung hăng nhìn hắn chằm chằm. Ta đây không phải muốn nhìn một chút cháu ngoại tình huống a. Dịch Tinh Thần gãi đầu một cái, Kiều Linh Hà nhìn hắn chầm chầm nói ra, khẳng định là Thiên Vân trước nhìn, ngươi gấp cái gì, ra ngoài, tại đem Dịch Tinh Thần cho anh sau khi ra ngoài, Kiều Linh Hà cười híp mắt nhìn lấy Dịch Thiên Vân nói ra, đi vào đi, tiểu hài tử phi thường khỏe mạnh. Dịch Thiên Vân vội vàng đúng vậy đi vào, mới vừa đi vào, đập vào mi mắt chính là Thi Tuyết Vân cái kia sắc mặt tái nhợt, kỳ thực lấy Thi Tuyết Vân tu vi, sinh tiểu hài tử cũng không phải là cái vấn đề lớn gì, đau đớn cái gì cơ bản dây lát ở giữa khép lại, vấn mờ di đề ở chỗ sinh tiểu hài tử cơ bản đem linh lực trong cơ thể cho dành thời gian, nguyên khí cơ bản bị rút khô, bởi vậy sẽ nhìn tương đối tái nhợt điểm. Nhìn thấy Thi Tuyết Vân tình huống này, trong lòng của hắn tê rần, chính là đi vào bên cạnh, một nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng cảm kích nói, vất vả ngươi, trong mắt của hắn tràn đầy ôn nhu, còn nhẹ nhẹ tại nàng trán đầu hôn lên nhất hạ. Hắn không có trước hết nhất nhìn hài tử, mà là đi trước nhìn thê tử. Hài tử rất trọng yếu, nhưng sinh phía dưới hài tử mẹ, càng thêm vất vả, xem trước một chút hài tử đi. Thi Tuyết Vân đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh, Dịch Thiên Vân cười một tiếng, ôm lấy bên cạnh tiểu hài tử, mới vừa vặn ôm, cái này kiều nộn hài tử lập tức khóc lớn lên. Bất quá hắn hơi vận chuyển phía dưới tinh lực, thư giãn năng lượng bao vây lấy thân thể nàng, để cho nàng an tĩnh lại. Đi theo tiếng vào ngủ yên bên trong, nàng thật giống như ngươi xinh đẹp, tiên nữ giống như. Dịch Thiên Vân đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, lại nhìn về phía Thi Tuyết Vân, đối đầu cái kia hạnh phúc ánh mắt. Dịch Thiên Vân hài tử cũng không phải là nam hài, mà là cô gái, nhìn kiều tiểu khả ái. Bởi vì cha mẹ đều là cường giả nguyên nhân, nhìn 10 phần khỏe mạnh, chỉ là phát ra linh lực liền hết sức kinh người linh vương kỳ tu vi, mới vừa vặn xuất sinh. Liền đạt tới linh vương kỳ tu vi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là huyết mạch lực lượng, càng mạnh lực lượng, sinh ra tới hài tử, cất bước thì càng kinh người. Tuy nhiên nàng cũng không nặng, chỉ có 6 cân nhiều, thuộc về rất bình thường hình thể, hoài thai nhiều năm như vậy, đều có vài chục năm lâu, mới sinh ra. Chỉ là đản sinh ra, lại là cái siêu cấp thiên tài, sau này tiền đồ nhất định bất khả hạn lượng, liền sẽ nói lung tung. Đứa nhỏ này đều không có nảy nở đây. Thi Tuyết Vân cười mắng, nhìn lấy trong ngực sinh mệnh, Dịch Thiên Vân nội tâm tràn ngập cảm động, càng nhiều vẫn là cảm giác được mấy phần trách nhiệm. Mình rốt cục có hài tử, mang ý nghĩa mình tiếp nhận càng nhiều trách nhiệm, bảo hộ các nàng, đúng vậy chức trách của hắn chỗ. Chợt Dịch Tinh Thần hướng về phía tiến đến, nhìn thấy Dịch Thiên Vân trong ngực hài tử lúc, lập tức kích động nói, thật xinh đẹp hài tử, thật sự là đáng yêu. Dáng dấp thật sự là giống Tuyết Vân, để ngươi không muốn vào đến, ngươi còn tiến đến. Kiều Linh Hà một thanh kéo qua Dịch Tinh Thần, hướng mặt ngoài kéo đi, theo ta ra ngoài, đừng đợi ở chỗ này. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, xem ra chính mình cái này cha, thật đúng là muốn làm gia gia điên rồi, hô hô. Lúc này hài tử mơ mơ màng màng duỗi ra tay nhỏ, một phát bắt được Dịch Thiên Vân đại thủ, đập chật lưỡi, tiếp tục điềm điềm thiếp đi. Dịch Thiên Vân ôm nhu cười một tiếng, cứ như vậy ngồi tại Thi Tuyết Vân bên người, ngươi nói, đứa nhỏ này tên gọi là gì tốt đâu? Thi Tuyết Vân dò hỏi, Dịch Thiên Vân suy nghĩ dưới, chính là nói ra, liền gọi Dịch Tuyết Vân, như thế nào, đơn giản thô bạo, đúng vậy hắn tính thị cùng Thi Tuyết Vân tên chồng cộng lại, đúng vậy đơn giản như vậy, chương 1060, rời đi. Dịch Tuyết Vân cái tên này đơn giản thô bạo, để Thi Tuyết Vân lườm hắn một cái, có chút bất mãn nói, ngươi cái này quá lười biếng một chút, hoặc nhìn là có chút ngụ ý ở bên trong, nhưng cái này cũng quá đơn giản, không được, đổi một cái, nàng cũng không thích đơn giản như vậy thô bạo, cần một điểm khắc sâu điểm tên. Dịch Thiên Vân đưa tay gãi đầu một cái, còn tưởng rằng lập tức có thế quá quan, mà lại hắn cảm thấy danh tự rất tốt. Chỉ là Thi Tuyết Vân không thích, chỉ có thể một lần nữa nghĩ qua, để ta muốn một muốn. Hắn suy nghĩ dưới, trước mắt lập tức sáng lên, nhìn lấy Thi Tuyết Vân nói ra, vậy thì gọi là Dịch Nghĩ Tuyết như thế nào, Dịch Nghĩ Tuyết. Thi Tuyết Vân suy nghĩ dưới, cười một tiếng nói, ngươi liền sẽ lấy chút tục không chịu được tên, bất quá ta cũng không ghét, vậy thì tuyển cái tên này đi. Nàng nhìn chăm chú Dịch Thiên Vân, hoàn toàn chính xác nàng cực kỳ tư niệm Dịch Thiên Vân. Thường thường đều không ở bên người, có thể không cảm thấy tư niệm a. Dịch Thiên Vân đồng dạng là cực kỳ tư niệm Thi Tuyết Vân, chỉ là có rất nhiều chuyện, hắn không thể không đi làm. Được rồi, tiểu gia hỏa, về sau tên của ngươi đúng vậy nghĩ Tuyết rồi. Dịch Thiên Vân nhìn lấy trong ngực hài tử, cười vui vẻ, nội tâm của hắn một đại khúc mắc, cuối cùng là rơi xuống đất. Có thể bồi tiếp Thi Tuyết Vân cùng nhau nhìn lấy hài tử xuất sinh, đã là giải tâm nguyện của hắn chi một, chỉ là như vậy liền mang ý nghĩa chuẩn bị muốn đạp vào hành trình, lúc trước hắn đều nói qua, chờ hài tử xuất sinh về sau, hắn nhất định phải lên đường, nghĩ tới đây, nàng hốc mắt đỏ lên, cảm thấy có chút thương tâm. Chồng không ở bên người, loại tâm tình này có thể nghĩ, Dịch Thiên Vân cảm nhận được tâm tình của nàng, chính là ôm hài tử ngồi tại nàng bên cạnh, trống đi một cái tay nhẹ nhàng ôm eo của nàng. Tuyết Vân, ta cũng không phải không trở lại, chỉ cần ta muốn về đến, dễ dàng, chẳng khó khăn gì, còn nguy hiểm cái gì, ta dám cam đoan không có nguy hiểm gì, có thể làm khó ta, lời này không phải hắn loạn suy, một cái truyền tống thần thạch đủ để dễ dàng trở về phần nguy hiểm tính mạng càng thêm không cần phải lo lắng. Hắn hiện tại có Na Di, có truyền tống thần thạch, bực này phối hợp lại, cơ bản không có cái gì có thể ngăn lại mình, như là chòm sao kia thần thú. Đáng sợ hấp lực ngay cả phổ thông thần quân đều không cách nào chạy trốn. Thế nhưng là hắn không có vấn đề, tại tránh thoát hấp lực về sau, cấp tốc liền lợi dụng truyền tống thần thạch rời đi, ai có thể ngăn được mình, cho đến trước mắt, hắn chưa thấy qua có người có thể ngăn được mình, trừ phi có nghịch thiên giam cầm, có thể bắt hắn cho khóa ở bên trong, nếu không đều có thể nhẹ nhõm chạy trốn, ta tin tưởng ngươi. Thi Tuyết Vân nhẹ dựa khẽ ở bên cạnh hắn, chậm rãi nói, ta càng hy vọng mình chồng có thế một mực hầu ở bên cạnh mình. Dù là ngươi nói lại an toàn, không ở bên cạnh ta, thủy chung sẽ có chút lo lắng, sẽ, chỉ phải giải quyết cái kia ác linh tộc, hết thảy cơ bản có thể kết thúc. Hắn ôm Thi Tuyết Vân lực đạo, hơi tăng lớn một chút, ôm nàng càng chặt một điểm, chỉ có giải quyết hết ác linh tộc, như vậy bọn hắn liền xem như giải quyết một vấn đề lớn, hơi có thế an tâm lại. Không cần bốn phía bôn ba qua lại, có thế vượt qua yên ổn thời gian. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt ở giữa liền đi qua một năm thời gian. Dịch Nghĩ Tuyết trưởng thành phi thường nhanh, đảo mắt ở giữa liền đã có thế chạy có thế nhảy, thậm chí còn có thể đánh ra lực lượng đáng sợ, so với còn lại cùng tuổi muốn mạnh hơn nhiều lắm. Cha, Dịch Nghĩ Tuyết nhìn thấy Dịch Thiên Vân khi đi tới, một thanh liền nhào vào trong ngực hắn cao hứng nói, dạy tiểu tuyết tu luyện có được hay không, nghe nói cha có rất lợi hại chiêu thức, dạy một chút tiểu tuyết mà, nàng mới một tuổi nhiều. Nhìn phi thường tinh xảo xinh đẹp, một đầu tóc dài đen nhánh đến eo, nhìn nghiễm nhưng đã là cái tiểu mỹ nhân. Không biết ngược lại là không có gì, biết đến tất nhiên sẽ bị nàng cho sợ ngây người. Mới một năm tuổi, tu vi liền đã sắp đột phá đến thánh vương kỳ tu vi, bực này đột phá vào độ để cho người ta nghẹn họng nhìn trân trối. Cái này tu vi thật là đáng sợ, so với thần vực thiên tài cũng mạnh hơn một điểm. Cái này vẫn là không có đi qua thần vực tẩy lễ tình huống. Nếu không khẳng định càng đáng sợ, không vội, ngươi bây giờ cần nhất đúng vậy khống chế lực lượng, không thể gây tổn thương cho đến người khác. Chờ ngươi khống chế xong, cha sẽ dạy ngươi có được hay không. Dịch Thiên Vân đưa tay vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, Dịch Nghĩ Tuyết hiện tại cần nhất đúng vậy khống chế lực lượng, tu luyện sự tình chờ về sau lại nói. Chỉ là Dịch Nghĩ Tuyết cảm giác đến phát chán, liền muốn tu luyện một phen, tu luyện những cái kia lên trời xuống đất tuyệt học, nhưng Dịch Thiên Vân nào dám dạy nàng, nếu là khống chế không tốt, vậy chẳng phải là muốn dọa chết người, tốt a. Dịch Nghĩ Tuyết có chút thất vọng ghé vào trong ngực hắn, vung vẩy lấy bắp chân, nâng đến có chút bất mãn, nhìn cùng với chính mình con gái như thế thất vọng, Dịch Thiên Vân cười cười nói, Tiểu Tuyết, vậy ta liền dạy ngươi chút còn lại võ học, có được hay không, thật. Dịch Nghĩ Tuyết ánh mắt như nước long lanh sáng lên, hứng thú lập tức tới, vậy ngươi nhìn kỹ. Dịch Thiên Vân vung tay lên một cái, trước mặt cái kia vùng trời không bắt đầu biến hóa, đi theo bắt đầu cấp tốc rơi phía dưới một mảnh tuyết đến, đi theo liền trên mặt đất xuất hiện, Dịch Nghĩ Tuyết, tên, thật thần kỳ, thật thần kỳ. Dịch Nghĩ Tuyết đưa tay vỗ tay, kích động khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, như thế nào, muốn hay không học đâu? Dịch Thiên Vân vừa cười vừa nói, muốn học, ta muốn học. Dịch Nghĩ Tuyết cầm chặt lấy mình cha bả vai, bắt đầu đung đưa, kích động không thôi. Dịch Thiên Vân cười cười, cái này kỳ thực đúng vậy dạy nàng như thế nào khống chế mình lực lượng. Khống chế xong, có thể tùy ý biến hóa khí trời, đó cũng không phải vấn đề gì, thời gian rất nhanh lại là quá khứ một năm thời gian. Hắn ở chỗ này chờ đợi trọn vẹn 2 năm thời gian. Thời gian cũng không dài, nhưng hắn cảm thấy không sai biệt lắm liền nên lên đường, tất lại còn có rất nhiều chuyện cần phải làm. Nếu không phải tam giới có thể di động, hắn thật đúng là không dám như vậy xa xỉ. Dù sao ác linh tộc những này một mực có động tác, không phòng bị không được. Nhất là đối phương thế nhưng là hữu thần quân tồn tại, trước mắt hắn nhưng không có đối kháng thần quân lực lượng, Tuyết Vân, ta phải đi. Dịch Thiên Vân đi vào Thi Tuyết Vân bên người nói ra, vẫn là muốn đi đến sao. Thi Tuyết Vân thân thể mềm mại chấn động, nàng biết chuyện sớm hay muộn, nhưng ở Dịch Thiên Vân nói muốn đi lúc, vẫn cảm thấy mấy phần thương cảm, đúng vậy, ta rất nhanh sẽ trở lại. Dịch Thiên Vân đưa tay nhẹ nhàng ôm chầm eo của nàng, chưa hề nói quá nhiều dỗ ngon dỗ ngọt, một câu ta sẽ trở lại, cũng đã đủ rồi, đang chuẩn bị đến không sai biệt lắm về sau, Dịch Thiên Vân dùng tới truyền tống thần thạch, trở lại thiên dụ thần vực bên trong. Mới vừa vặn trở lại thiên dụ thần vực, bên tai liền nhớ lại hệ thống âm thanh, keng, thành công hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, cầm lên Facebook đồng vực đăng thiên chi chiến đệ nhất danh, thu hoạch được 1.000 tỷ điểm kinh nghiệm, 10 triệu điểm điên cuồng giá trị, 10 triệu điểm độ thuần thục, cũng lại đạt được một lần thần vực rút thưởng luân bàn cơ hội, không nghĩ tới lúc này, mới có thể bốc lên làm nhiệm vụ hoàn thành tình huống tới. Cái này đều qua 2 năm, mới xuất hiện cái này hoàn thành nhiệm vụ, có phải hay không có chút quá hố điểm, hắn suy đoán hẳn là mình rời đi thiên dụ thần vực nguyên nhân, dẫn đến nhiệm vụ tạm thời không có cách nào hoàn thành, tại sau khi trở về, thần vực đăng thiên chi chiến mới tính chính thức kết thúc. Bất kể như thế nào, có thể thu được khen thưởng là được.